Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ Hương Quân làm chủ cho chúng ta, đập sòng bạc của các ngươi, những người khác cũng kích động ồn ào. Bộ dáng kia cứ như mong sòng bạc không đổi bạc, sau đó mọi người cùng đập theo. Sòng bạc này là nơi yêu thích nhất với những con bạc nhưng đối với rất nhiều người mà nói, lại là nơi hại người, ăn tươi nuốt sống, không nhả xương. Người nhà của bọn họ bởi vì đánh bạc, làm hại cuộc sống trong nhà bây giờ càng ngày càng khó. Hận không thể trực tiếp phá sòng bạc, quản sự vừa nghe, trên trán và sau lưng toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm đám người Kiều Diệt quả nhiên giống như là tam thủ lĩnh nói, sợ là muốn tới đập phá quán, vì thế hắn vội vàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán, nói, từ không nên hiểu lầm. Mọi người ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Đổi, chúng ta đổi. Chỉ cần người đặt cược thắng, chúng ta đều đổi cho các ngươi. Kiều Diệt cười cười, như vậy là được rồi. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi đổi bạc. Nàng nói xong liền dẫn theo một đám người đi vào sòng bạc. Quản sự nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Có thể làm huynh muội với tên khốn Giang Dực Lân này, Kiều Diệt cũng là một cọp mẹ khốn kiếp. Sau này nếu không nắm chắc, thật sự không thể chọc hai người này. Đương nhiên, nếu có cơ hội giết chết Kiều Diệt thì càng tốt. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tam thủ lĩnh ở trên lầu, đem tình huống bên ngoài thu hết vào mắt, cũng sinh ra sát tâm rất đậm với Kiều Diệt. Nha đầu chết tiệt này liên tiếp phá hư kế hoạch của bọn họ, quả thực đáng chết, lại nhịn không được thầm mắng nhị thủ lĩnh và phế vật Tiêu Thị. Một người là ám sát bị phản sát, một người là nghĩ biện pháp để Kiều Diệt dùng phù dung cao nhưng đến bây giờ vẫn không thành công. Nha đầu chết tiệt này tiếp tục giữ lại, về sau sợ là sẽ thành họa lớn. Phải nói với chủ tử một chút, xem có thể nghĩ biện pháp mượn đau giết người, giết vợ chồng Kiều Diệp hay không. Đám người Kiều Diệp đi vào, quản sự không thể không bắt đầu đổi cho từng người. Giang Dực Lân là người đầu tiên, nhìn thấy ngân phiếu sòng bạc chuẩn bị, Giang Dực Lân khoát tay nói, để chúng ta không cần ngân phiếu. Quản sự ngẩn người, vì vậy các ngươi muốn cái gì? Giang Dực Lân trả lời, tôi muốn bạc, đưa bạc cho chúng ta hết. Quản sự trợn tròn mắt, tôi sòng bạc chúng ta không có nhiều bạc như vậy. Tên tiểu hỗn đản này có phải có bệnh hay không? Ngân phiếu rất tiện lợi thế mà không cần, lại đòi bạc. Kiều Diệp nói, vì nếu không có nhiều bạc như vậy, vậy đi đổi đi, chúng ta chờ. Ê, quản sự không hiểu hỏi, vì sao các ngươi đều muốn bạc? Giang Dực Lân nhíu mày, lời đương nhiên là để khoe khoang. Để mọi người trong kinh thành nhìn xem, chúng ta từ sòng bạc các ngươi thắng bao nhiêu bạc, rất có mặt mũi. Nhanh đi đổi bạc, không nên ở chỗ này lôi thôi. Quản sự, ê, đây là cố ý muốn để sòng bạc bọn họ bêu xấu, tới làm náo động. Còn cố ý giày vào bọn họ đi đổi bạc. Quá ghê tởm, vẻ mặt hắn ta khó xử, đề bạc này không dễ đổi. Nếu không các ngươi chấp nhận đi, còn không đợi Giang Dực Lân nói chuyện, Lận Hạo liền hung dữ nói, đây đừng kiếm cớ, nếu không tiểu gia liền dẫn người đập sòng bạc, lần trước phá rạp hát rất thoải mái, còn muốn làm một lần nữa. Quản sự, ê, những tên hoàng khố kinh thành này cũng nên quản một chút, một người sau một người kiêu ngạo ương ngạnh hơn. Hắn còn muốn giãy dụa nữa nhưng một gã sai vặt từ trên lầu đi xuống, kề tai nói vài câu với hắn. Quản sự lúc này mới để cho bọn người Giang Dực Lân chờ, hắn dẫn người đi đổi bạc. Chẳng những đổi bạc, còn muốn không cái rương. Tiếp theo nhìn thấy từng rương bạc trắng bóng được chuyển lên xe bò, trong lòng đám người quản sự đều đang rỉ máu. Dùng ngân phiếu còn không rõ ràng như vậy, cũng chỉ là vài xấp nhưng đổi thành bạc, lại có nhiều hòm như vậy, cảm xúc liền tương đối sâu. Chờ sau khi đám người Giang Dực Lân đổi xong, bọn họ cũng không đi, mà là nhìn chằm chằm sòng bạc cũng đổi bạc cho những người khác, lúc này mới buông tha quản sự. Những người khác cũng không rêu rao giống như bọn họ, nhận ngân phiếu. Chờ sau khi đổi xong, bọn Giang Dực Lân đánh xe bò, đi từng nhà đưa bạc, người kéo xe tất nhiên là Tiểu Hắc thích góp vui. Ngưu Vương hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kéo một xe bạc, từ đường phố náo nhiệt nhất kinh, thành đi qua. Hoàn toàn muốn lóe mù mắt mọi người, từng người nhìn xe bò mà nó kéo đều hai mắt tỏa sáng. Càng làm cho Tiểu Hắc đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, đi một hồi liền rất bá khí kêu y mu mu. Thanh âm của nó rất vang dội, một tiếng gọi càng khiến nhiều người vây xem hơn. Mấy người Giang Dực Lân bắt đầu nói với mọi người, đây đều là muội phu bọn họ trúng hội nguyên, bọn họ thắng bạc từ sòng bạc. Sau đó được người ta hâm mộ và tán dương một trận, Kiều Diệp thấy thế đều cảm thấy danh tiếng này quá mức nổi bật, còn có chút xấu hổ, vì vậy kéo Lục Thiều ra đằng sau, để mấy người Giang Dực Lân rêu rao, không thể không nói. Đám người Giang Dực Lân lại chơi như vậy. Thật nhiều người chạy tới vây xem không nói, còn đem tin tức truyền ra ngoài. Từng người nhìn đống bạc trên xe bò đều chạy xuống nước bọt hâm mộ. Sau khi đến chỗ nhà Lận Hạo, người trong nhà nghe nói liền đi ra xem. Sau đó chỉ thấy bọn người hầu của Lận Hạo, từng rương bạc chuyển vào nhà. Các đường ca đường đệ trước đó cười nhạo Lận Hạo đều trợn tròn mắt, nước miếng chua như chanh chảy xuống. Mặc dù bọn họ là công tử thế gia, nhưng trong nhà nhiều người chi tiêu liền lớn. Trong tay có hơn vạn lượng bạc đều là con cháu được sủng ái, ví dụ như Lận Hạo. Người không được sủng ái lắm, bạc xoay vòng trong tay có thể có 1-2 ngàn cũng không tệ rồi. Trên người con vợ lẽ cũng chỉ có mấy trăm lượng, thậm chí chỉ có mấy chục lượng. Cho nên đối với loại người có được hơn 10 vạn lượng như Lận Hạo, đó là một loại ước ao ghen tị, càng hối hận sớm biết như vậy nên đi theo tiểu hỗn đảng này mua. Tình huống như vậy cũng xuất hiện trong mấy nhà khác. Đường huynh đường đệ của Miêu Phi Vũ thấy hắn chuyển nhiều bạc như vậy hồi phủ, ai nấy đều ê răng. Từ khi gia hỏa này có kiều dịp hỗ trợ mở cửa hàng trang sức kia, sinh ý đến bây giờ vẫn còn rất đông khách. Mỗi tháng nghe nói kiếm được rất nhiều, bây giờ vì nhân tình mà ủng hộ Lục Thiều, sau khi đặt cược lại kiếm được nhiều như vậy. Cả nhà này ngay cả cha của bọn họ, hiện tại đều sợ không có tiền như Miêu Phi Vũ. Sớm biết vậy bọn họ trước đó cũng chủ động đi kết giao với vợ chồng Kiều Diệp. Bọn Giang Dực Lân còn cố ý đi đường vòng đưa bạc, khiến cho toàn bộ kinh thành đều biết bọn họ cược thắng nhiều bạc như vậy. Danh tiếng này không phải lớn bình thường, cũng khiến cho rất nhiều con cháu quý tộc thế gia thích náo động, hâm mộ lợi hại. Nhao nhao sáp đến bên cạnh Giang Dực Lân, bảo hắn sau này còn có loại chuyện tốt này nhất định phải kêu bọn họ. Tiền lời, danh tiếng nổi lên. Thật là người thắng cuộc đời mà. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến trong cung. Có người cố ý ở trước mặt hoàng đế mách lẻo, ý tứ Giang Dực Lân bọn họ quá phô trương. Lục Thiều mới, lên hội nguyên mà cũng làm ra danh tiếng như vậy, đúng là không ổn trọng. Chủ yếu là muốn để lại ấn tượng xấu về Lục Thiều ở chỗ hoàng đế. Chờ đến khi thi đình, hoàng đế đương nhiên sẽ không coi trọng Lục Thiều nữa. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã đánh giá sai tình yêu thương của hoàng đế đối với vợ chồng Lục Thiều. Cùng thiên vị Giang Dực Lân, chẳng những không có mất hứng, còn nói tuổi như vậy làm chuyện như vậy rất bình thường, có nhiều sức sống. Lại bảo đại thần tới mách lẻo, tâm nhãn đừng nhỏ như vậy, chỉ là một đám tiểu bối gây náo động, đến mức nhìn không vừa mắt sao, khiến những người này nhìn không được thầm mắng trong lòng, hoàng đế thật sự càng ngày càng bất công. Đây cũng không phải chuyện tốt, chỉ là bọn họ cũng không có cách nào, ai bảo lòng hoàng đế lệch đi. Xưa nay luôn thiên vị Vệ Phong Hoa và hai đứa con trai nàng, giờ lại thiên vị vợ chồng Lục Thiều. Bây giờ chỉ hy vọng Lục Thiều thất bại trên thi đình, trực tiếp rơi khỏi nhất giáp. Bên kia, sau khi làm náo động, Giang Dực Lân về phủ nghỉ ngơi nửa ngày. Sai người đi đổi một rương bạc thành mấy rương tiền đồng. Tiếp theo để Tiểu Hắc lôi kéo, hắn mang theo một đám hoàng khố đi Thiên Tiên lâu uống rượu. Vừa đi, vừa từ trên xe bò cầm lấy tiền đồng vung khắp nơi. Hắn vừa rắc, vừa cười nói, về tới đây, muội phu ta hôm nay trúng hội nguyên, tiểu gia lại thắng rất nhiều bạc. Hôm nay vui vẻ cũng làm tán tài đồng tử một lần, mọi người cũng đặc biệt cổ động, đề thế tử uy vũ, ngài chính là tán tài đồng tử trên trời phái tới, từng lời khen ngợi không lặp lại, lời ngươi vung tiền thế này, giống như là tiên nhân hạ phàm. Giang Dực Lân vừa vui vẻ, vung tiền càng vui vẻ, loại tiện nghi này, ngoại trừ người có thân phận địa vị, những người khác làm sao có thể không chiếm, vì thế nhau nhau đi theo nhặt tiền đồng, những người khác sau khi nghe nói, càng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Giang Dực Lân còn để thị vệ trông chừng, chỉ cho phép dành tiền của hắn, không cho phép cướp của người khác, càng không cho phép bắt nạt ai. Nếu không sẽ bị ném ra ngoài, cũng bởi vậy mà có không ít trẻ con nhà nghèo, ỷ vào thân hình nhỏ bé linh hoạt, nhặt được không ít tiền đồng. Ai nấy đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Giang Dực Lân, muốn trở thành nhân vật phong lưu tiêu sái như vậy. Đám người thất hoàng tử nghe xong, cả đám đều hâm mộ lợi hại. Mẹ nó, nếu nói làm náo động như thế nào, vẫn là Giang Dực Lân biết chơi. Lục Thiều cũng nổi danh ở kinh thành. Ngoại trừ trúng hội nguyên ra, còn vì người Giang Dực Lân làm náo động, không bao lâu sau chính là thi đình, một vòng cược mới bắt đầu. Lần này tỷ lệ đổ trạng nguyên của Lục Thiều thấp hơn nhiều, mua một lượng bạc chỉ kiếm được một lượng rưỡi. Nhưng Kiều Diệp, Giang Dực Lân và Vệ Phong Hoa, ở sòng bạc trước đó, mỗi người cược 50 vạn lượng bạc, cược Lục Thiều đậu trạng nguyên. Ý tứ đối ngoại chính là, mặc kệ trúng hay không cũng phải ủng hộ. Đám người Lận Hạo dĩ nhiên cũng mua. Dù sao trước đó thắng nhiều tiền như vậy, xuất ra mấy vạn lượng đến mua, cũng là kiếm lời. Thua cược, bọn họ cũng không đau lòng. Nếu như đặt trúng, tuy tỷ lệ đặt cược thấp nhưng đặt nhiều bạc, vẫn có thể kiếm lời không ít. Tiêu Cảnh Thần âm thầm cầm 100 vạn lượng, tách ra mua Lục Thiều đậu trạng nguyên giống như lần trước. Người không quen Lục Thiều cũng có hứng thú và rất lạc quan với hắn cho nên dồn dập mua. Có thể là bởi vì trước đó đám người Kiều Diệp ở sòng bạc này thắng nhiều tiền như vậy. Cộng thêm lần này chạy theo bọn Kiều Diệp, cho nên cơ bản đều chạy tới sòng bạc này mua Lục Thiều đậu trạng nguyên. mặc dù tỷ lệ đặt cược không cao như vậy nhưng người đặt quá nhiều. Nếu thật sự phải bồi thường thì tổng số cũng rất lớn. Mấy sòng bạc lớn khác, một bên hâm mộ sòng bạc này làm ăn tốt. Vừa nhìn xuống xem kịch hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Nếu Lục Thiều trúng Trạng Nguyên, sòng bạc này lại muốn khóc, chỉ cần bọn họ liên thủ chèn ép, về sau sòng bạc một trong tam đại sòng bạc kinh thành này, liền phải đổi chủ. Cũng may bọn họ không được Kiều Diệp nhìn trúng, thật sự là cảm tạ trời đất. Sòng bạc, tam thủ lĩnh cho người thống kê tiền đặt cược Lục Thiều cộng lại có mấy trăm vạn lượng. Vậy bọn họ cũng phải bồi thường thật nhiều. Tam thủ lĩnh không nhịn được, đập mạnh sổ sách quản sự đưa tới xuống đất, để khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, thật coi bọn họ là dê, không ngừng vặt lông dê. Nếu như không phải cố ý, hắn tuyệt đối không tin, tức chết hắn rồi. Nếu như lại bồi thường nhiều bạc như vậy ra ngoài, sòng bạc còn mở thế nào? Nhưng đã mở ván cược, dĩ nhiên không có khả năng thu hồi lại, chỉ có thể nguyền rủa Lục Thiều thất bại trong thi đình. Chỉ chớp mắt đã đến thi đình. Mặc dù kiếp trước Lục Thiều chưa từng tham gia nhưng thân thể vẫn vững vàng. Cầm được đề thi, hắn đã đoán đúng, quả nhiên là liên quan đến vấn đề biên cương cùng thống trị, vân vân, đây là đề thi hoàng đế ra, căn cứ biên cương đại thắng mà ra. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ ra phải làm sao đáp đề, còn có thể viết cả một số đề nghị của vợ nhỏ vào, giống như là vợ chồng bọn họ thương lượng trước đó vậy. Cầm bút như thần bắt đầu viết. Một lát sau, một bóng người màu vàng sáng đứng bên cạnh hắn nhìn hồi lâu. Lục Thiều không hề hoảng hốt, vẫn tiếp tục viết theo tiết tấu của mình. Trên mặt hoàng đế lộ ra ý cười, đọc một bộ phận bài viết của Lục Thiều, ánh mắt càng sáng lên. Lúc này mới đứng nhìn, những người khác đều phát hiện hoàng đế vẫn đứng bên cạnh Lục Thiều, các thí sinh ở đây đều không ngừng hâm mộ. Nhưng nếu để hoàng đế đứng bên cạnh bọn họ nhìn lâu như vậy, bọn họ sẽ căng thẳng muốn chết. Cho nên loại, vinh hạnh đặc biệt này có lợi có hại, Tống Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiều, hít sâu một hơi tiếp tục viết, cho dù thế nào hắn cũng dốc toàn lực liều mạng với Lục Thiều. Thi đình kết thúc, chủ khảo và các quan phó khảo bắt đầu chấm bài thi, muốn lấy ra 10 bài thi mà bọn họ cho rằng ưu tú nhất. Sau đó đưa cho hoàng đế định thứ tự, trong đó có Lục Thiều và Tống Thiếu Dương. Hoàng đế đầu tiên là xem xong từng phần một, tiếp theo không chút do dự xác định tam giáp. Các đại thần cầm được danh sách, phát hiện Lục Thiều được hoàng đế khâm điểm Trạng Nguyên. Có đại thần không nhịn được đứng ra khuyên bảo, nếu Lục Thiều lại lấy thêm một Trạng Nguyên, có phải quá nổi bật hay không? Vợ của hắn cùng anh nuôi gần đây thật sự quá kiêu căng. Nếu Lục Thiều làm Trạng Nguyên, e là sẽ cổ vũ những oai phong tà khí kia. Ngoại trừ người phản tặc, còn có không ít người thuộc hoàng tử khác. Đương nhiên bọn họ không muốn thấy Lục Thiều làm Trạng Nguyên, người phe thái tử thì tương đối ủng hộ Lục Thiều làm Trạng Nguyên. Còn nói từ khi khai quốc đến giờ, đây chính là người đầu tiên đạt ngũ nguyên, biên quan vốn là đại thắng, lại thêm một người thi đậu ngũ nguyên, bao nhiêu vui mừng. Dực Vương và các phái trung lập cũng ủng hộ quyết định của hoàng đế. Hoàng đế không nói gì, để các đại thần tự xem bài thi của Lục Thiều để bọn họ xem xong rồi nói. Sau khi mọi người đọc xong bài thi của Lục Thiều, không ai nói được gì. Hộ bộ thượng thư chủ động đứng ra, chẳng những nói Trạng Nguyên Lục Thiều xứng đáng, còn muốn đưa Lục Thiều tới hộ bộ. Sau đó không ít người thầm mắng lão hồ ly này, bài thi mà Lục Thiều viết trừ cách cai trị có ích ra còn đưa ra vài cách kiếm tiền. Nếu như áp dụng thành công, chẳng những có thể áp chế địch quốc, còn có thể lấp đầy quốc khố, cộng thêm Kiều Diệp nổi danh là Kim Hoa Hoa. Nếu Lục Thiều tới hộ bộ thì có thể thường xuyên để Kim Hoa Hoa ra chủ ý giúp, công bộ thượng thư cũng không cam lòng yếu thế, lập tức tiến lên tỏ vẻ muốn Lục Thiều vào công bộ. Bản thân Lục Thiều có năng lực động thủ mạnh mẽ, còn chơi với nương tử của hắn về nông cụ, rất thích hợp với công bộ. Đương nhiên, chủ yếu cũng là muốn Kim Hoa Hoa. Tiếp theo binh bộ thượng thư cũng biểu thị muốn Lục Thiều. Thuộc hạ có năng lực cộng thêm còn kèm theo một Kim Hoa Hoa, ai mà không muốn. Cho nên phải cướp thôi. Trước đó hình bộ và lại bộ thượng thư không ủng hộ Lục Thiều trúng Trạng Nguyên, cho nên không cần Lục Thiều, hơn nữa hai bộ bọn họ, có lấy Kim Hoa Hoa cũng vô dụng. Tiếp đó, hộ bộ, công bộ và binh bộ thượng thư vì tranh giành Lục Thiều mà đỏ mặt tía tai cãi nhau. Đây cũng là những đại thần thường xuyên cãi nhau ở Kim Loan Điện. Mọi người cũng đều đã quen, ai hỗ trợ thì hỗ trợ, ai xem kịch thì xem kịch. Điều này làm cho hoàng đế cũng dở khóc dở cười. Hắn đã tính trước cho sự sắp xếp của Lục Thiều, nhưng đối với chuyện mấy người tranh đoạt Lục Thiều lại tương đối vui vẻ, chứng tỏ hắn rất tinh mắt. Nhưng cũng vì phần bài thi này, khiến mọi người không thể phản đối nữa. Trạng Nguyên Lục Thiều đúng là danh xứng với thực. Tiếp theo chính là truyền thứ tự của bản nhãn, Thám Hoa. Khi các thí sinh nghe được Lục Thiều là Trạng Nguyên, Tống Thiếu Dương là bản nhãn, một con cháu thế gia khác là Thám Hoa. mọi người cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lục Thiều quả nhiên lại thi đậu trạng nguyên, đạt ngũ nguyên đầu tiên của triều đại này. Bất kể mọi người ghen tị hay hâm mộ đều chúc mừng Lục Thiều. Tống Thiếu Dương buồn bực, hắn lại bị Lục Thiều đè ép một đầu, cũng không giống như những người khác đi chúc mừng, hắn thật sự là không mở được cái miệng đó. Khi người báo tin vui về nhà, nói Lục Thiều trúng trạng nguyên, Kiều Diệp và người Lục gia đều rất vui vẻ và kích động. Sau đó xuất phát đi Trà Lâu đã sớm đặt chỗ xem ba người nhất giáp cưỡi ngựa dạo phố. Giang Dực Lân và Vệ Phong Hoa cũng kích động không thôi, lại đổi mấy xe tiền đồng chuẩn bị mang theo đi rải. Lần này lại là một đồng tử tán tài, khiến dân chúng kinh thành rất thích bọn họ. Trong căn phòng đẹp nhất, Kiều Diệp hôm nay mặc một chiếc váy đỏ vui mừng, càng tôn lên làn da trắng xinh đẹp. Tiếp theo phía dưới ồn ào lên, đi đến rồi, trạng nguyên đến rồi. Sau đó chỉ thấy Lục Thiều dáng người cao ngất, mặt như ngọc ngồi trên lưng ngựa. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn mang theo nụ cười, chi lan ngọc thụ như tắm gió xuân. Trạng nguyên lớn lên cũng quá tuấn tú rồi. Nhìn như vậy, Vô Song công tử Tống Thiếu Dương đứng thứ hai cũng bị hắn đè bẹp. Không phải sao, trước kia ta cho rằng Tống Thiếu Dương là tuấn tú nhất, nhưng sau khi thấy Lục Thiều, ta cảm thấy Lục Thiều vẫn đẹp hơn một chút. Trạng nguyên này nhìn tự như là một trích tiên hạ phàm. Đáng tiếc trạng nguyên đã cưới vợ, còn cưới một con cọp cái, bằng không không biết bao nhiêu nữ tử muốn làm vợ hoặc là thiếp của hắn. Nương tử của hắn nếu không phải là Kiều Diệp thì hôm nay không biết phải bị bao nhiêu gia đình quyền quý muốn dưới bản bắt rễ đâu. Khó trách ai thèm muốn trạng nguyên, Kiều Diệp liền dẫn người đi đập. Đẹp như vậy lại là trạng nguyên lang trẻ tuổi, ai mà không thích chứ? Không ít người đều đang trêu chọc nói cười, không ít tiểu thư thế gia cũng đến xem nhất giáp dạo phố, từ cửa sổ nhìn thấy Lục Thiều, trong mắt cũng sáng lấp lánh, thậm chí còn có người đỏ mặt. Trạng nguyên tuấn mỹ như vậy, bọn họ cũng rất muốn gả. Nếu không phải Lục Thiều cưới con hổ cái Kiều Diệp kia, bây giờ lại có đám người Vệ Phong Hoa và Kiều Vũ làm chỗ dựa. Bằng không muốn để người nhà vận dụng quan hệ, ép, Lục Thiều hưu thê cưới nàng ta. Hoặc là để Kiều Diệp làm thiếp, bọn họ tới làm thê, người thân phận thấp chút ngược lại muốn làm thiếp cho Lục Thiều nhưng cũng biết không làm được, dù sao Lục Thiều nổi danh sợ vợ, hứa không nạp thiếp rồi. Mấu chốt là nếu ai dám ngấp nghé Lục Thiều, có thể còn bị Kiều Diệp dẫn người đánh. Thân thể nhỏ bé này của bọn họ, không chịu nổi một cú ném của nàng. Nghĩ như vậy, liền không khỏi thương tiếc Lục Thiều lai. Trạng nguyên tuấn mỹ bất phàm như vậy, sao lại cưới một con cọp cái như vậy, đổi thành bọn họ, nhất định sẽ dịu dàng săn sóc hiền lương thục đức với hắn. Càng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Trong lòng rất hâm mộ Kiều Diệp là thôn cô có mệnh tốt như vậy, gả cho một trạng nguyên lang tuấn mỹ có tài như vậy. Hoa, túi tiền trong tay ném rào rào lên người Lục Thiều. Trong tam giác, ba người đều trẻ tuổi anh tuấn nhưng xuất chúng nhất vẫn là Lục Thiều, bất luận là dung mạo khí độ hay dáng người. Tống Thiếu Dương vốn nổi tiếng là Vô Song công tử kinh thành, mặc dù bị Lục Thiều vượt qua nhưng nữ tử thích hắn vẫn rất nhiều, chẳng những nhao nhao ném hoa về phía hắn, trong miệng càng lớn tiếng hô Vô Song công tử, muốn gả cho hắn. Đổi thành trước kia, Tống Thiếu Dương nhất định sẽ lộ ra nụ cười phong lưu phóng khoáng, vẫy tay đáp lại những cô nương này, nhưng bây giờ nụ cười trên mặt đều cứng ngắc, hoa ném tới càng bị hắn đưa tay vung ra. Những diễm phúc này, hắn hiện tại thật sự là vô phúc tiêu thụ, hiện tại nữ nhân với hắn mà nói chính là hổ ăn thịt người. Sợ, hắn thật sự sợ. Trong lòng chua xót nhất chính là Thám Hoa. Tuy tuổi y lớn hơn Lục Thiều và Tống Thiếu Dương một chút nhưng cũng anh tuấn, chỉ tiếc bị hai người này so sánh, vậy nên có vẻ quá bình thường. Trên người cũng không có bao nhiêu hoa và hầu bao. Nhưng may mà tâm thái của hắn tốt, cũng vui tươi hớn hở, lần này có thể trúng Thám Hoa, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao hắn thi hội, thứ tự là thứ chín. Lục Thiều cưỡi ngựa đi ngang qua cửa sổ phòng bọn Kiều Diệp. Kiều Diệp ném đóa hoa đã chuẩn bị sẵn cho Lục Thiều, về tướng công, tiếp lấy. Lục Thiều lòng có cảm giác, tiếp đó nghe thấy tiếng Kiều Diệp. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi nhiễm lên một tầng nụ cười cưng chiều. Một tay liền, bắt được bông hoa Kiều Diệp ném tới, còn nói một câu, về nương tử tặng hoa đẹp nhất, sau đó cắm thẳng đóa hoa này lên mũ của hắn. Dẫn tới không ít tiếng kêu la của nữ tử. Càng hâm mộ Kiều Diệp lợi hại, tướng công như vậy vì sao lại là của nhà khác? Tống Thiếu Dương nhìn Kiều Diệp trên lầu trong mắt Lục Thiều, trong lòng chua xót không thôi, cũng hiểu rõ, hắn muốn cướp Kiều Diệp, sợ là không có khả năng. Sau khi dạo phố, thật sự có tiểu thư quý tộc tính tình điêu ngoa, bị trong nhà chiều hư, nói với người trong nhà là muốn gả cho Lục Thiều. Sau đó chẳng những không được như nguyện, còn bị răn dạy một trận. Nếu không có Kiều Diệp tồn tại, có thể có con rể như Lục Thiều bọn họ cũng vui nhưng Lục Thiều lại có thê tử như cọp mẹ. Con cọp cái này chẳng những lưu lại tên ở trước mặt hoàng đế, còn có nhiều người làm chỗ dựa như vậy, tính tình càng là phách lối tùy ý, bọn họ cũng không muốn để trong nhà bị danh thối, để đối phương dẫn người đến đập. Hôn sự không thành, còn phải bị người cười chết, Kiều Diệp cũng không biết, trước đó sau khi nàng dẫn người đập hí viện, thế mà còn có loại hiệu quả này. Tối hôm đó, Kiều Diệp tắm rửa xong trở về phòng, liền thấy trong phòng có đặt nến long phượng, còn dùng lụa đỏ bố trí rất có hỷ khí. Lục Thiều cũng tắm rửa xong, lúc này mặc một bộ áo mỏng. Hắn đích thân lau khô tóc cho Kiều Diệp trước. Kinh thành có lò sưởi chuyên hong tóc, đợi sau khi tóc nàng khô, Lục Thiều không nhịn được bế nàng lên. Cúi đầu nhìn Kiều Diệp với ánh mắt đầy thâm tình và nóng bỏng, "Đề nương tử, đêm nay chúng ta vào động phòng đi." Kiều Diệp vẫn rất ít khi thấy loại biểu cảm như thế này của Lục Thiều, ánh mắt như muốn nuốt trọn cả người nàng. Gương mặt tuấn mỹ thanh lãnh của hắn, lúc này nhiễm lên màu sắc không đồng dạng, cũng trở nên mê người không thôi. Nàng chủ động đưa tay ôm lấy cổ hắn, sắc mặt đỏ lên như son phấn, "Ê được, đêm nay ta sẽ ăn chàng." Để thật ra nàng cũng sớm muốn ăn hắn rồi. Lời này hoàn toàn khơi dậy dã thú trong lòng Lục Thiều, hắn vội vàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Sau đó ôm nàng đi đến bên giường, buông màn xuống. Một đêm cảnh xuân, ngày thứ hai, Kiều Diệp ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bữa trưa là Lục Thiều bưng vào phòng. Nàng dỗi liếc hắn một cái, "Đệ ta còn không yếu đến mức này." Mặc dù quả thật có chút đau lưng, chân mềm nhưng thân thể này của nàng có năng lực khôi phục rất mạnh. Lục Thiều khẽ cười nói, "Đây là ta muốn bưng vào cùng ăn với nương tử, để sau đó hai vợ chồng như keo như sơn, cùng nhau ăn cơm trưa." Vừa ăn xong, Giang Diệt Lân và đám người Lận Hạo đến. Sau đó gọi đám người Kiều Diệp đi sòng bạc đổi bạc, sòng bạc phản tặc, cả đám đều hận không thể ăn thịt đám người Kiều Diệp và Giang Diệt Lân nhưng vẫn phải kiên trì tiếp đãi, cũng đem bạc đổi cho bọn họ. Chờ đám người Giang Diệt Lân đi rồi, Tam thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, "Kẻ ta nhất định phải khiến phu thê Kiều Diệp chết." Sòng bạc đã trải qua hai lần đổi tiền, trên sổ sách đã không còn bao nhiêu bạc. Cộng thêm bên hí viện kia chẳng những không kiếm được tiền, còn mỗi tháng bù tiền. Cho nên hoạt động của bọn họ ở kinh thành, cũng bởi vì tiền mà bị hạn chế, còn bị sòng bạc khác chế giễu, còn có sòng bạc liên thủ muốn chiếm đoạt bọn họ. Vợ chồng Kiều Diệp hiện tại chính là người mà phản tặc hận nhất cùng muốn diệt trừ. Bọn họ cũng đã lên kế hoạch rồi, phải giết chết hai người này như thế nào? Vài ngày sau, Kiều Diệp và Lục Thiều được triệu vào cung. Ngự thư phòng này ngoại trừ hoàng đế, còn có mấy tên đại thần cùng vài tên mượn danh nghĩa tham chính. Sau khi gặp hoàng đế, hai người Lục Thiều hành lễ trước. Hoàng đế giơ tay lên bình thân với hai người. Nói chuyện vài câu trước, hoàng đế hỏi Lục Thiều, "Ở trong bài thi ngươi viết biện pháp có thể xâm lấn kinh tế của địch quốc, lại có thể lấp đầy quốc khố là gì?" Lục Thiều mỉm cười trả lời, "Đây đều là nương tử ta nghĩ, lúc trước chúng ta ở nhà từng đề cập. Nương tử vốn muốn dâng công thức lên, ai ngờ thi đình vừa vặn thi cái này, ta liền cùng nhau viết vào." Tiểu tức phụ nhà hắn lợi hại cỡ nào, hắn chẳng những không muốn che giấu, còn hy vọng mọi người đều biết, càng không có khả năng tham công lao của tiểu tức phụ. Hoàng đế trong lòng cũng có tính toán, nhìn về phía Kiều Diệp, ngươi nói với trẫm xem, là cách gì?" Kiều Diệp liền cười mở miệng, "Dân phụ biết làm đồ vật dùng để tắm rửa, giặt quần áo dùng gọi xà phòng thơm, có thể sử dụng mỡ heo cùng mỡ dê để làm, dùng mỡ heo làm xà phòng thơm quá lãng phí. Hiện tại không ít người không có nổi mỡ heo, hoặc là mỗi ngày đều ăn tiết kiệm. Lấy ra làm xà phòng thơm, nàng cảm thấy quá xa xỉ. Trước đó đã nghĩ tới dùng mỡ dê nhưng bởi vì làm nến, lượng mỡ dê cung ứng cũng không thể tăng lên, nàng liền không làm. Dân phụ đề nghị hoàng thượng có thể mở một xưởng chuyên thu mua dê ở biên quan. Mặc kệ là con dân đại dần hay là con dân của địch quốc, đều có thể bán dê cho xưởng. Sau đó thịt dê có thể làm thành đồ hộp, thịt hun khói khô, mỡ dê có thể làm xà phòng thơm, da dê có thể làm giày, lông dê có thể làm thảm hoặc là sợi len, vân vân. Giá cả thu mua có thể cao hơn giá cả mà dân chúng địch quốc ở bản địa bọn họ bán, hoặc có thể trực tiếp lấy vật đổi vật, dùng dê đổi muối, vải vóc, lá trà, lương thực mà bọn họ cần, để bọn họ dần dần ỷ lại vào nhà xưởng. Ngoài ra, nhà xưởng triều đình mở còn có thể thuê một ít mục dân đến giết mổ dê vân vân. Nhà xưởng chăn lông len cũng có thể thuê một ít nữ tử thảo nguyên. Còn có, Kiều Diệp nói không ít, nghe được ánh mắt hoàng đế và mấy tên đại thần càng ngày càng sáng. Sau khi nàng nói xong, còn chỉ hai cái hộp gỗ cùng một cái bình gốm mang đến. Trong hai hộp gỗ này, chính là xà phòng và xà phòng thơm làm từ mỡ dê. Trong bình gốm chính là hộp thịt dê hầm, hiện tại sau khi có cao su, có thể chế tạo nắp hộp bịt kín. Mặc dù bây giờ kỹ thuật làm pha lê càng ngày càng thành thục, nhưng chi phí chế tạo vẫn quá cao so với hiện đại. Cho nên nàng nghĩ tới việc dùng bình gốm, chỉ cần dùng bình gốm trực tiếp bỏ thịt dê sống và gia vị vào, trực tiếp đặt lên trên lửa hầm, sau đó đậy nắp lại, lại đổ thêm nước vào trong bình sao cho không quá đầy, đun sôi với lửa lớn, sau đó dùng lửa mức trung hầm khoảng 2 canh giờ rồi tiến hành sát khuẩn ở nhiệt độ cao. Sát khuẩn xong chờ đồ ăn nguội, kiểm tra xem bình có vết nứt hay không, nắp bình có đậy kín hay không là được. Dạng đồ hộp này ở dưới nhiệt độ bình thường có thể bảo tồn khoảng 1 năm. Biên cương bên kia không thiếu dê và thịt nhưng không ít địa phương ở Đại Dần đều thiếu thịt, hơn nữa giá thịt ở biên cương thấp, chi phí cũng thấp, cho nên nàng muốn lợi dụng điều này, triều đình có thể làm thịt dê thành đồ hộp và thịt xông khói, vận chuyển đến các nơi bán. Thu nhập chủ yếu của Thảo Nguyên bên kia chính là chăn nuôi. Nếu về sau đều bán dê cho triều đình bên này, lại từ bên này đổi lấy vật phẩm cần thiết cho cuộc sống, sẽ sinh ra ỷ lại đối với Đại Dần. Dân chúng có thể ăn uống no đủ sẽ thỏa mãn, sẽ không muốn chiến tranh nữa. Đám người hoàng đế có chút tò mò, nhìn hai hộp gỗ cùng bình gốm kia, thất hoàng tử càng ngồi không yên. Hắn đứng lên nói với hoàng đế, đi phụ hoàng, còn muốn đi thử xem. Hoàng đế gật đầu, ây được, ngươi đi thử đi. Sau đó thất hoàng tử dựa theo Kiều Diệp nói, làm bẩn tay trước, để thái giám múc một chậu nước đến, hắn dùng xà phòng rửa tay. Sau khi rửa xong, hắn kinh ngạc nói, y rửa thật sự là sạch, những người khác nhìn thấy hắn dùng xà phòng, nước thật đúng là được rửa rất sạch sẽ. Đều thi nhau đi qua xem, thất hoàng tử lại cầm xà phòng lên ngửi ngửi, đi xà phòng thơm này thật sự có một mùi thơm, Kiều Diệp nói, đều trong xà phòng có thêm vài thứ, chẳng những có thể có màu sắc khác nhau, còn có thể có mùi thơm khác nhau, cũng bởi vậy phí tổn liền tương đối đắt một chút, thích hợp dùng để rửa tay cùng tắm rửa. Xà phòng không thêm gì cả, càng thích hợp dùng để giặt quần áo, thất hoàng tử cười nói, đây là đồ tốt, sau đó trực tiếp đòi hỏi Kiều Diệp, đều trong tay ngươi còn có sao? Tặng ta một ít đi, thì dù sao cũng có quan hệ tốt. Nếu không hắn sẽ không mở miệng, Kiều Diệp cười nói, giờ không thành vấn đề, ta làm không ít, ngày mai cho người, đưa cho ngươi một ít, nhà bọn họ bây giờ giặt quần áo, sớm dùng đều là xà phòng. Tắm rửa cũng dùng xà phòng, nàng còn tự chế dầu gội và sữa dưỡng ẩm các loại, giấy và giấy vệ sinh dùng cũng đều là giấy nhà mình tự chế tạo, từ trong thôn vận chuyển tới. Bây giờ bọn họ đã không sợ bị người khác phát hiện. Xà phòng và xà phòng thơm lợi nhuận lớn nhưng cần lượng dầu dê lớn, chi phí xây dựng xưởng ở biên quan thấp nhất, cũng thuận tiện nhất nhưng nàng cách xa, không có khả năng tự mình đi kinh doanh tác phường. Bên kia lợi ích gút mắt quá nhiều, còn có địch quốc nhìn chằm chằm, muốn bảo trụ tác phường cùng công thức không dễ, còn có làm tốt vận chuyển đến các nơi tiêu thụ, trên đường trình độ nguy hiểm cũng không nhỏ, bản thân phải làm sẽ gặp rất nhiều phiền phức, còn phải hao phí tinh lực không nhỏ. Hơn nữa bây giờ Lục Thiều trúng trạng nguyên. Sắp làm quan rồi, bọn họ không thích hợp quá mức giàu có. Nếu không sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thường xuyên bị tấu một bản. Hơn nữa ngoại trừ xà phòng thơm các loại, thứ nàng thật sự muốn làm vẫn là kem đánh răng, hàng dưỡng da các thứ. Như vậy còn không bằng trực tiếp hiến cho hoàng đế, đổi lấy đối phương che chở. Nàng lại chỉ bình gốm trên bàn, người có muốn nếm thử thịt dê hộp này không? Đây là nửa năm trước ta đã hầm kín, bây giờ còn chưa mở niêm phong đâu. Lời này khiến cho thất hoàng tử và đám người hoàng đế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có một đại thần không nhịn được nói, dê trữ hơn nửa năm, đây không phải đã biến thành hư hỏng sao? Kiều Diệp này lá gan thật lớn, lại dám để thất hoàng tử ăn thịt dê hỏng. Kiều Diệp nói, không có, cái hộp này đã được xử lý đặc biệt. Cho nên chỉ cần không phơi nắng, hoặc là đặt ở nơi quá nóng, có thể bảo tồn khoảng 1 năm không hỏng. Các ngươi không tin, hiện tại liền có thể mở ra thử xem. Thất hoàng tử cười nói, dê ta tin. Để ta nếm thử. Nếu Kiều Diệp dám nói thịt dê sẽ không hỏng, vậy khẳng định không hỏng. Nghe Kiều Diệp, hắn bảo thái giám đi lấy một cái lò lửa nhỏ tới. Sau đó Kiều Diệp dùng sức vặn nắp bình ra, tất cả mọi người nghe được đi bóc một tiếng. Nàng giải thích, thì chỉ có nghe thấy một tiếng này mới có thể đại biểu trước đó bình đã được bịt kín, không có lộ khí, thịt dê bên trong cũng không bị hỏng. Sau đó nàng đặt bình gốm lên trên tiểu hỏa lô. Thịt dê đông cứng bên trong theo nhiệt độ tan ra. Một mùi thơm tràn ngập ngự thư phòng. Chờ thịt dê trong bình sôi lên, Kiều Diệp nói với thất hoàng tử, lệ có thể ăn rồi, lúc này thái giám đã sớm cầm mấy bộ bát đũa tới. Thái giám hầu hạ bên cạnh thất hoàng tử còn chủ động múc cho hắn một bát, vốn dĩ muốn giúp đỡ thử độc nhưng thất hoàng tử lại tùy tiện trực tiếp nhận lấy. Hắn tuyệt đối tin tưởng Lục Thiều và Kiều Diệp, sau đó gắp lên một miếng thịt dê, thổi thổi vào trong, miệng. Sau khi ăn xong, hắn cười nói. Ngon quá. Cái này cùng hương vị thịt dê hầm lúc trước ta đi huyện Ma Du ăn. Sau khi trữ nửa năm, chẳng những không hỏng, thế mà còn có thể bảo lưu loại mùi vị đó. Tuy, hắn vốn đã có chút đói bụng, để thái giám đi giúp mình thêm một chén cơm, sau đó ăn từng miếng thịt dê. Mọi người thấy hắn ăn ngon lành như vậy, đều đầu đầy hắc tuyến. Thất hoàng tử này thật sự là quá không chú ý, nhưng bọn họ cũng thấy đói bụng. Hoàng đế cũng sinh ra vài phần tò mò, bảo người ta múc cho hắn và thái tử, các hoàng tử, đại thần khác một bát. Cái bình kiều diệp mang đến không nhỏ, thịt dê dĩ nhiên cũng không ít, nhưng mỗi người được chia một bát, cộng thêm thất hoàng tử ăn ba bát, cũng đã thấy đấy. Mặc dù có thất hoàng tử dẫn đầu nhưng thái giám vẫn thử độc, mọi người đều nếm thử. Hoàng đế nếm thử một miếng, thì hương vị quả thật không tệ, hắn tò mò hỏi, lê thịt này sao có thể một năm không hỏng, thì những người khác cũng tò mò như vậy. Kiều Diệp cười nói, điều chủ yếu là trong quá trình hầm, còn có nắp bình này, y nàng cầm nắp bình lên, đám người hoàng đế liền nhìn thấy phía trên có từng vòng lồi ra và lõm vào. Quan trọng nhất là, bọn họ đều nhận ra, trong nắp bình có một tầng cao su. Hoàng đế phản ứng lại, lì mấu chốt nắp bình là cao su. Kiều Diệp cười gật đầu, lời không sai, muốn bịt kín không lộ khí để thịt không biến hỏng, tầng cao su này là mấu chốt. Sau đó từ trong hầu bao lấy ra mấy tờ giấy đưa lên, công thức làm xà phòng thơm và đồ hộp thịt dê. Để có thể làm thành, mấy bước trong đó là mấu chốt. Ví dụ như mỡ dê làm sao để khử tanh, làm sao hầm đồ hộp và đóng hộp, dân phụ đã viết xong, bây giờ hiến cho bệ hạ cùng triều đình. Chỉ hy vọng sau này đại dần chúng ta càng ngày càng giàu có, quốc thái dân an. Hoàng đế nhận công thức nhìn, cười nói, dê nói hay lắm, hắn lại vui vẻ nhìn Kiều Diệp nói, để có con dân như ngươi, cũng là phúc khí của trẫm và đại dân, hiện tại triều đình thiếu nhất chính là tiền. Hậu bộ thượng thư thường xuyên đến bên tai hắn lải nhải, hắn cũng sắp phiền chết. Nếu như thu dê, làm xà phòng thơm, đồ hộp, sợi len, vân vân các xưởng mở ra, quốc khố quả thật có thể dư giả không ít. Chẳng trách ai cũng khen Kiều Diệp là kim hoa hoa, muốn cướp lục thiều. Ngoại trừ công thức kiếm tiền ra, khống chế nguồn thu nhập chủ yếu của dân chúng địch quốc cũng rất quan trọng. Lúc này những người khác nhìn về phía Kiều Diệp, chẳng những có chút phức tạp, cũng giống như đang nhìn kim hoa hoa. Đáy mắt thái tử lộ ý cười, may mà vợ chồng Lục Thiều ngoài mặt không đứng về phe nào nhưng ngầm coi như người của hắn. Đối với Lục Thiều, hắn rất coi trọng và trọng dụng. Ngũ hoàng tử và các hoàng tử khác chỉ có thể nhìn vợ chồng Lục Thiều với ánh mắt thèm thuồng và ghen tị. Nếu có thể lung lạc Kiều Diệp, lo gì phương pháp kiếm tiền. Trong đầu nữ nhân này chứa rất nhiều ý tưởng kiếm tiền, chỉ tiếc vẫn luôn không lôi kéo thành công. Ánh mắt hộ bộ thượng thư nhìn về phía vợ chồng Kiều Diệp, giống như sói đói mấy ngày nhìn thấy thịt, bốc lên lục quang. Hắn nghĩ sau này dù thế nào cũng phải xin hoàng đế, đưa Lục Thiều đến hộ bộ, dâng lên công thức, hoàng đế dĩ nhiên phong thưởng Kiều Diệp. Hắn nghĩ nghĩ hỏi các con cùng các đại thần, để các ngươi cho rằng, trẫm nên thưởng Kiều Diệp như thế nào? Hắn có chút xoắn xuýt, phải thưởng như thế nào đây? Câu này cũng làm khó mọi người, ngoại trừ thái tử và người của hắn, hoặc là trung lập ra, những hoàng tử khác và người của bọn họ, cũng không hy vọng Kiều Diệp lại ngoi đầu lên. Nhưng nếu đưa ra chỉ là ban thưởng tiền hoặc là vật, lại không xứng với công lao của nàng. Thái tử mờ mịt đưa một ánh mắt với thất hoàng tử. Thất hoàng tử lập tức nhận được, vì vậy chủ động mở miệng nói, Ê phụ hoàng, công lao Kiều Diệp hiến công thức, không chỉ có thể lấp đầy quốc khố, đối với chính sách biên cương các phương diện cũng có tác dụng lớn. Cho nên cũng không thể ban thưởng nhẹ, hoàng đế lần này cũng không muốn ban thưởng nhẹ. Vốn dĩ hắn có ấn tượng rất tốt với Kiều Diệp, tiếp theo còn muốn tiếp tục dùng Kiều Diệp. Hắn cười hỏi, vì vậy ngươi cảm thấy, muốn ban thưởng cái gì? Thất hoàng tử làm bộ suy nghĩ một chút, tiếp theo mới nói, vì nếu không ngươi thăng cho Kiều Diệp một cấp đi. Từ hương quân lên tới huyện chủ, lời này khiến cho sắc mặt của những hoàng tử khác và người của bọn họ khẽ biến. Để Kiều Diệp làm huyện chủ, đây có phải hơi quá mức hay không? Vừa có người muốn đưa ra ý kiến phản đối. Thất hoàng tử lại nói tiếp, vì gần đây Lục Thiều đổ trạng nguyên, sau lưng có không ít người nói Kiều Diệp không xứng với hắn, còn có tiểu thư quyền quý của thế gia, muốn mời người nhà ra tay, dùng quyền lực ép Lục Thiều hưu thê, cưới bọn họ vào cửa làm chính thê. Cho nên nhi thần cảm thấy, Kiều Diệp hiện tại cần nhất vẫn là một thân phận, cao hơn. Nếu thăng chức huyện chủ, đám người đó còn mặt mũi nói thân phận của nàng không xứng với Lục Thiều à? Càng đừng nói để Lục Thiều biếm thê làm thiếp gì đó, hắn gần đây cùng người ra ngoài uống rượu, quả thật nghe nói việc này, cũng rất bất bình thay cho Kiều Diệp. Nếu Kiều Diệp không xứng với Lục Thiều, vậy e rằng không nữ nhân nào xứng với Lục Thiều. Vừa vặn mượn cơ hội này nói ra, xin sắc phong cho Kiều Diệp. Hoàng đế vốn cũng cảm thấy từ hương quân đến huyện chủ nhanh như vậy, có phải thăng tiến quá nhanh hay không? Dù sao trước kia cũng không có chuyện như vậy, nhưng sau khi nghe con trai nói xong, trên mặt ông lộ ra vẻ không vui, từ những tiểu thư kia cũng quá kỳ cục đi. Vợ Tào Khang không thể vứt bỏ, bọn họ ngay cả đạo lý như vậy cũng không hiểu sao? Tiếp theo lại bổ sung một câu, Y trẫm thấy Kiều Diệp xứng đôi với Lục Thiều hơn bất cứ ai. Ở trong mắt hoàng đế, giá trị của Kiều Diệp cao hơn những tiểu thư thế gia kia nhiều. Huống chi Kiều Diệp là con gái nuôi biểu muội hắn thu, cũng chẳng khác gì là thân thích hoàng gia. Người khác chê cười Kiều Diệp thân phận thấp, đây không phải tương đương với đánh mặt biểu muội hắn và bọn họ sao? Điều này làm cho hắn rất không vui. Thất hoàng tử không hổ là nhi tử được hoàng đế sủng ái nhất, biết rõ ra tay từ chỗ nào nhất có thể chọc đến cha ruột không cao hứng. Thái tử thấy đã đủ rồi, đứng ra nói, nhi thần cũng cho rằng Kiều Diệp và Lục Thiều trời sinh một đôi, cực kỳ xứng đôi. Những người kia xem thường hạ thấp thân phận Kiều Diệp như vậy, cũng thực quá đáng. Kiều Diệp tiến hiến công thức, cải tiến nông cụ, dâng lên công thức có thể làm cho quốc khố tràn đầy, tất cả đều là lợi quốc lợi dân. Ngoài ra, Kiều Diệp còn nghiên cứu chế tạo ra thuốc trị sốt rét, chẳng những cứu nhi thần một mạng, còn cứu mạng rất nhiều người sốt rét. Đây cũng là một công lao lớn. Nàng dựa vào bản lĩnh, giành được sự tôn trọng của người khác. Huống chi, Kiều Diệp là con gái nuôi của biểu cô, cũng chẳng khác gì là muội muội nuôi của chúng ta, bởi vì thân phận bị người ta chế giễu làm thấp đi, cũng đánh vào mặt hoàng gia chúng ta. Nhi thần ủng hộ đề nghị của thất đệ, trực tiếp thăng Kiều Diệp làm huyện chủ, cũng để cho những người nói như rồng leo, làm như mèo mửa kia nhìn xem, phụ hoàng sẽ không bạc đãi bất cứ người có công nào. Người phe thái tử cũng nhao nhao đứng ra, biểu thị ủng hộ thăng Kiều Diệp làm huyện chủ. Diệp Vương cũng nói, ở mặt mũi hoàng gia ta không cho phép người khác đánh. Làm thấp thân phận của Kiều Diệp, đây không phải là làm thấp đi phong hoa và chúng ta sao? Hoàng huynh, thần cũng cho rằng nên thăng thân phận Kiều Diệp một bậc. Nàng bây giờ nói như thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, không phải ai cũng có thể hạ thấp trào phúng. Mấu chốt nhất là, công lao của nàng rất lớn, xứng với thân phận huyện chủ. Nếu ai không phục, chỉ cần kẻ đó lập công lao tương tự, hoàng huynh cũng tăng thân phận cho kẻ đó là được, hắn dám nói Kiều Diệp là độc nhất vô nhị, cho nên không sợ ai ra so. Những người khác muốn phản đối, thoáng cái liền không biết phải nói cái gì để phản bác. Người của phe thái tử đều biến chuyện không thăng thân phận cho Kiều Diệp thành đánh mặt hoàng gia. Chẳng lẽ bọn họ nhảy ra nói không thể thăng, nghĩa là hạ thấp thân phận trào phúng Kiều Diệp, đánh mặt hoàng gia sao? Đây không phải là muốn làm cho hoàng đế cùng Diệp Vương không cao hứng sao? Lúc này trong lòng đều đang mắng thầm, thái tử và thất hoàng tử quá xảo trá vô sĩ, lại có thể nghĩ ra lý do này để làm Kiều Diệp thăng thân phận hoàng đế nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Ban đầu ông cũng muốn tưởng thưởng Kiều Diệp thật to, đặc biệt là Kiều Vũ vừa lập công lớn. Đôi huynh muội này chính là phúc tinh của đại dần, vì vậy hắn mở miệng nói, lời không sai, Kiều Diệp là người của hoàng gia, không cho phép ai coi thường. Hai năm qua nàng liên tiếp lập công lớn, thăng thân phận của nàng cũng là thật chí danh quy. Nếu đã như vậy, trẫm phong Kiều Diệp làm phúc thụy huyện chủ vậy, hai chữ phúc thụy không cần sửa, hoàng đế không ít lần cũng rất mê tín những thứ này. Trước đó Kiều Diệp còn nói với Lục Thiều, không chừng mình có thể kiếm được một huyện chủ. Quả thật không ngờ tới nhanh như vậy. Nàng cũng không làm ra vẻ, lập tức tiến lên tạ ơn. Đối với thân phận này, nàng quả thật rất cần. Kiều Diệp và Lục Thiều lại ngồi một lúc rồi rời khỏi hoàng cung, còn chưa về đến nhà, chuyện Kiều Diệp được phong làm huyện chủ đã truyền khắp thế gia hôn quý. Cả đám đều không thể tin được, thân phận Kiều Diệp này tấn thăng cũng quá nhanh không hợp thói thường đi. Dựa vào cái gì? Tiếp theo cẩn thận nghe ngóng mới biết được, hóa ra là Kiều Diệp lại lập công, hiến kế cho triều đình có thể kiếm tiền, còn có thể hữu dụng đối với việc thống trị biên cương, cộng thêm công tích trước đó cộng dồn, cho nên mới để hoàng đế ngoại lệ phong huyện chủ, còn có tin tức ngầm là Kiều Diệp bị không ít người coi thường thân phận của nàng, hạ thấp và chế giễu, còn muốn cướp Lục Thiều với nàng. Điều này khiến hoàng gia không vui, dù sao Kiều Diệp là con gái nuôi mà về phong hoa thu, cũng tương đương nửa hoàng thân quốc thích, đương nhiên. Kiều Diệp có thể làm huyện chủ, mấu chốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức vẫn là hoàng đế yêu thích nàng, cũng có sự ủng hộ của đám người thái tử và Dực Vương. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là nàng xác thực liên tiếp lập công, còn hoàn toàn khắc vào trong lòng hoàng đế. Rất nhiều người đều đang nghĩ, kim hoa hoa như vậy ai mà không thích. Các nam nhân đối với chuyện Kiều Diệp làm huyện chủ cũng không ghen ghét cùng hâm mộ. Họ chỉ đều suy tính là sau khi nàng làm huyện chủ, đối với triều đình có thể có ảnh hưởng gì hay không. Vợ chồng Kiều Diệp và thất hoàng tử rất thân thiết, đây là chuyện mọi người đều biết. Các nữ tử thì ghen ghét hâm mộ cùng ghen tị lợi hại, cả đám đều sắp hóa thân thành chân tinh. Lời của Dực Vương cũng truyền ra, cũng bởi vậy bọn họ ghen ghét hâm mộ, cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ không làm được Kiều Diệp thứ hai. Nếu không thì tự mình đi tranh chức huyện chủ, cũng bởi vậy, ngoại trừ nữ tử trong lòng khó chịu, cũng có người bội phục Kiều Diệp, thật lòng muốn giao hảo với nàng. Dù sao Kiều Diệp là người đầu tiên của bản triều dựa vào bản lĩnh của mình, từ thôn cô nghịch tập trở thành huyện chủ. Điều này cũng làm cho thanh danh của Kiều Diệp lại nổi tiếng ở kinh thành. Tiêu phủ. Tiêu phu nhân nghe người ta nói việc này, tức giận đến mức đập một trận ở trong phòng. Năm ngoái Kiều Diệp vẫn là thôn cô không lọt mắt, nhưng chỉ chớp mắt thân phận đã ngang hàng với bà ta. Sao có thể khiến bà ta thoải mái được? Ôn Hương Liên đứng trong phòng hầu hạ Tiêu phu nhân, trong mắt cũng lộ vẻ ghen ghét và đố kỵ. Nhà đầu chết tiệt kia sao lại may mắn như vậy? Người là mẹ như nàng ta, từ một bá phu nhân, trở thành một tiểu thiếp, càng lăn lộn càng kém, mà nhi tử được phong bá, nữ nhi mới vừa được phong huyện chủ. Vừa so sánh như vậy, cũng cảm giác lòng rất chua xót. Ôn Hương Liên càng nghĩ, trong lòng càng không có cách nào cân bằng. Khi Tiêu phu nhân bảo nàng ta quỳ xuống hầu hạ, nàng ta trực tiếp dỗi vài câu, vùng tay áo rời đi. Nàng ta bây giờ đã nắm chặt Tiêu tiểu công tử, cho nên nàng ta không hầu hạ, cũng khiến Tiêu phu nhân tức giận không nhẹ. Muốn người bắt Ôn Hương Liên nghiêm trị nhưng lại bị Tiêu tiểu công tử chạy tới ngăn cản. Ngay từ đầu Tiêu tiểu công tử còn dỗ mẹ ruột nhưng Tiêu phu nhân nhất định phải trừng phạt Ôn Hương Liên, hắn cũng liền nổi giận, cãi nhau với mẹ ruột một trận, mang theo Ôn Hương Liên trở về viện của mình. Hiện tại Ôn Hương Liên chính là tổ tông của hắn. Nếu như bị trừng phạt, không cho hắn phù dung cao thì phải làm sao chứ? Cũng khiến cho Tiêu phu nhân trực tiếp tức giận đến phát bệnh. Bởi vì chuyện này, Ôn Hương Liên cũng thăm dò ra ranh giới cuối cùng của Tiêu phủ, ý vào Tiêu tiểu công tử làm chỗ dựa, ở Tiêu phủ chẳng những không hề để Tiêu phu nhân vào mắt. Đối với người mấy phòng khác, muốn vung mặt như thế nào thì vung mặt như thế đó, càng không tôn trọng tẩu tử, thậm chí còn chủ động đi cướp quyền quản gia. Tiêu tiểu công tử bởi vì khi còn bé thân thể yếu ớt nhiều bệnh, cộng thêm miệng biết dỗ dành, cho nên là tâm can bảo bối của lão phu nhân cùng Tiêu phu nhân. Ôn Hương Liên không an phận làm yêu, mỗi lần hai người muốn trừng phạt, Tiêu tiểu công tử sẽ nhảy ra bảo vệ. Có một lần hai người bị chọc tức giận, ngay cả Tiêu tiểu công tử cũng bị trừng phạt. Ai ngờ cảm xúc của Tiêu tiểu công tử quá dao động mà mất khống chế, đột nhiên co giật. Tiêu tiểu công tử khi còn bé bị động kinh, sau khi thái y điều trị lớn lên chỉ thỉnh thoảng mới phát bệnh. Bây giờ nhìn thấy hắn phát bệnh, rất là hù dọa hai người, lập tức đi gọi phủ y, càng đau lòng không chịu được. Càng không nghĩ ra, lão bà như Ôn Hương Liên, đến, cùng là làm sao mê hoặc tôn tử, nhi tử đi qua vạn bụi hoa chứ. Các nàng căn bản không nhìn ra Ôn Hương Liên tốt chỗ nào, ngược lại khiến người ta chán ghét. Tiếp theo mỗi lần bọn họ mắng, hoặc trừng phạt Ôn Hương Liên, Tiêu tiểu công tử sẽ phát bệnh. Các nàng đau lòng cháu trai, con trai. Sau này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đối với chuyện Ôn Hương Liên nhảy lên nhảy xuống. Trong lòng đều nghĩ, chờ cháu trai, con trai chán tiện nữ nhân này, bọn họ liền để cho nàng ta đẹp mắt. Sau khi Kiều Diệp nghe nói, cũng không đồng tình nổi với Tiêu phủ. Thật sự là Tiêu phu nhân phẩm tính rất kém cỏi, càng dung túng nhi tử khi nam phách nữ, làm không ít chuyện xấu. Bây giờ bị Ôn Hương Liên giày vò như vậy, cũng chỉ có thể nói một câu đáng đời, trồng nhân gì được quả đó thôi. Tiếp theo là sắp xếp cho Lục Thiều. Hoàng đế không quan tâm đến việc mấy bộ khác tranh đoạt. Dựa theo lệ cũ, an bài ba hạng đầu nhất giáp vào Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện là nơi mạ vàng, về sau muốn nhập cát, đây là nơi tất phải ở qua, cho nên hiển nhiên hoàng đế rất coi trọng Lục Thiều. Trước khi nhận chức, tiến sĩ ở vùng đất khác như Lục Thiều có một tháng nghỉ thăm người thân, cũng chính là để cho bọn họ nở mày nở mặt về quê tế tổ. Lục Thiều và Kiều Diệp đã thu dọn xong, chuẩn bị hai ngày sau dẫn người Lục gia về huyện Ma Du. Mà ngay trước khi bọn họ rời kinh, trong một tiểu lâu, thân tín hệ của Ngũ hoàng tử ngồi trong nội thất nghị sự, nói xong lại nhắc tới vợ chồng Lục Thiều. Đại đa số mọi người đều cho rằng nếu để mặc Lục Thiều phát triển thì rất bất lợi cho phe bọn họ. Mặc dù Lục Thiều không có nghiêng về phe thái tử rõ ràng nhưng không che giấu quan hệ với thất hoàng tử. Chỉ bằng một tầng quan hệ này, về sau sợ là phải hướng về phía thái tử. Mọi người bàn bạc xem sau này áp chế Lục Thiều ra sao. Bác hoàng tử đột nhiên nói một câu, đi áp xuống cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Trước đó Lục Thiều chỉ là cử nhân, chúng ta muốn đè ép vợ chồng bọn họ, chẳng phải cũng không ngăn được sao? Ngũ hoàng tử suy nghĩ một chút hỏi, có phải ngươi có biện pháp tốt hay không? Bác hoàng tử gật đầu với Ngũ hoàng tử, trên mặt hắn ít khi lộ ra một tia tàn khốc, đề biện pháp tốt nhất chính là trảm thảo trừ căn. Lời này khiến đám người Ngũ hoàng tử ngẩn người. Ngũ hoàng tử nhíu mày, ý ngươi là trực tiếp diệt trừ Lục Thiều? Bác hoàng tử trả lời, từ không sai, chỉ có người chết mới không có uy hiếp. Hơn nữa không chỉ Lục Thiều, Kiều Diệp cũng phải diệt trừ cùng nhau. Nếu không phải nàng, thái tử làm sao có thể còn sống trở về từ Quỳnh Châu? Hiện tại thái tử và lão thất kẻ xướng người họa, giúp Kiều Diệp phong huyện chủ. Sau lưng bọn họ chắc chắn đã sớm là người trên một chiếc thuyền. Nếu thái tử có Kiều Diệp tương trợ, còn lo thiếu tiền sao? Lục Thiều cũng không thể coi thường, người này cũng rất tà môn. Hắn chẳng những mỗi lần đều có thể thi đệ nhất, sau khi tới kinh thành nhân mạch càng là rất rộng. Không ít con cháu thế gia vốn rất kiêu ngạo đều giao hảo với hắn, cũng không phải dựa vào sau lưng hắn có Giang Dịch Lân làm chỗ dựa. Ta nghe nói hắn ở trong học sinh và con cháu thế gia được đánh giá rất tốt, là người rất có tâm kế thủ đoạn. Cộng thêm bây giờ phụ hoàng rất coi trọng Lục Thiều, một khi người như vậy lớn mạnh, trợ giúp với thái tử cũng không nhỏ. Đây là lời trong lòng hắn, dù là Kiều Diệp hay Lục Thiều đều khiến hắn có cảm giác tà môn, lại là họa lớn trong lòng. Cho nên ta đề nghị, trực tiếp, hắn không nói ra lời cuối cùng, lại làm động tác cắt cổ. Người của Ngũ hoàng tử nghe xong lời của hắn, cũng biết đây là lời nói thật. Vợ chồng Lục Thiều có uy hiếp không nhỏ với bọn họ. Đừng thấy Kiều Diệp là Kim Hoa Hoa, nhưng Lục Thiều không phải người đơn giản. Có một phụ tá nói, nhưng vợ chồng Lục Thiều bây giờ đã không còn là trước đây. Muốn dứt bọn họ cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất là, nếu như dứt bọn họ, tuyệt đối sẽ khiến cho bệ hạ chú ý, để cho người tra rõ việc này. Nếu tra được tới trên đầu chúng ta, đó chính là phiền toái lớn. Mà một người khác lại nói, lời chúng ta có thể không trực tiếp ra tay, có thể thuê sát thủ đi làm việc này. Sau đó vu oan việc này lên trên người phản tặc. Trước đó Kiều Diệp đã đắc tội phản tặc bị đuổi giết, hiện tại bọn họ chết dưới đao phản tặc cũng là chuyện bình thường. Tiếp đó Ngũ hoàng tử chia thành hai phái, một phái không hạ sát thủ, một phái mãnh liệt yêu cầu giết vợ chồng Lục Thiều. Dù sao Lục Thiều hồi hương thăm người thân là cơ hội tốt nhất để xuống tay. Ngũ hoàng tử thì do dự, hắn cũng cảm thấy vợ chồng Lục Thiều gây ra chướng ngại nhưng muốn trực tiếp hạ sát thủ, hắn lại sợ bị tra được trên người mình. Tống Thiếu Dương vốn một mực không nói gì, nói, lệ ta phản đối. Vợ chồng Lục Thiều không thể chết được, gần đây tinh thần hắn rất sa sút, bị Lục Thiều đè đầu, đã kích rất lớn. Dù sao hắn 3 tuổi học vỡ lòng, từ nhỏ đã có danh sư chỉ dẫn, tổ phụ là tiến sĩ, cha ruột vẫn từng có một lần trạng nguyên thi đình. Từ trước đến nay, nhà hắn đều là dòng dõi thư hương, các loại điển tàng bản đơn lẻ rất nhiều, tiềm lực rất sâu. Từ nhỏ hắn đã ngâm mình trong sách lớn lên. Từ nhỏ hắn có tổ phụ cùng cha ruột chỉ điểm học vấn, sau đó vào thư viện tốt nhất kinh thành. Tổ phụ còn mời một đại nho không thua kém Tần đại nho về mặt học vấn làm lão sư của hắn. Những năm gần đây hắn ở trên việc đọc sách vẫn luôn rất khắc khổ, cũng chưa từng thư giãn. Còn Lục Thiều học vỡ lòng muộn, trước khi gặp được Tần đại nho càng không nhập lưu, càng không có chút tiềm lực gia tộc. Thời gian đi theo Tần đại nho học cũng chỉ 1-2 năm, lúc trước trong lòng hắn không phục, đi xem bài thi hội nguyên và trạng nguyên của Lục Thiều. Sau khi xem xong, trong lòng rất không thoải mái, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng xác thực so với văn chương của hắn càng thực dụng hơn. Như vậy liền càng hụt hẫng, tuy rất ghét Lục Thiều, nếu đối phương bị giết chết, hắn cũng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng hắn lại cảm thấy bọn họ hạ sát thủ là cách làm rất ngu ngốc. Bác hoàng tử nghe được lời của Tống Thiếu Dương, không khỏi cười nhạo, "Đề Thiếu Dương, người gần đây thật sự quá sa đọa. Bị Kiều Diệp mê hoặc, bị tình địch chèn ép. Thế mà còn muốn nói chuyện thay bọn họ. Ngươi như vậy ta cũng nhịn không được hoài nghi, có phải ngươi cũng bị lão thất lôi kéo hay không? Không cần bởi vì Kiều Diệp, ngươi liền mất đi quyết đoán cùng cơ trí trước kia." Hắn càng cường điệu, "Lời cũng đừng quên, ngươi rốt cuộc là người bên nào?" Lời này khiến người ủng hộ bác hoàng tử nhao nhao mở miệng, "Lời đúng vậy, Tống công tử đừng vì một nữ nhân mà mềm lòng, hoàn toàn bị mê hoặc mất đi phán đoán." Ngũ hoàng tử nghe xong lời những người này, lại nhìn về phía Tống Thiếu Dương, "Ngươi nghĩ như thế nào?" So với những người khác, hắn vẫn tin tưởng biểu đệ Tống Thiếu Dương hơn. Tống Thiếu Dương nói rõ, đệ ta nói như vậy, cũng không phải bởi vì ta không nỡ bỏ Kiều Diệp, mà là xuất phát từ đại cục. Kiều Diệp và Lục Thiều không giống như lúc trước, một khi bọn họ bị giết, chuyện này chắc chắn sẽ liên lụy rất lớn. Vô luận là hoàng thượng hay là đám người Dực Vương đều nhất định phải tra rõ. Đừng nói cái gì mà không tra được chúng ta, chỉ cần làm thì nhất định sẽ có dấu vết. Huống chi nếu Lục Thiều và Kiều Diệp dễ giết như vậy, đám người Vũ Chí Hành và phản tặc đã diệt trừ bọn họ từ lâu rồi. Hắn nhìn về phía Ngũ hoàng tử nói, "Lời cho dù thật sự thành công, một khi bị tra được đến trên đầu ngươi, vậy ngươi có thể sẽ mất đi thánh tâm. Đánh cược như vậy quá lớn, cho nên ta không đồng ý." Hắn lại bổ sung một câu, "Lời cho dù bọn họ phải chết, cũng không thể là chúng ta động thủ." Lần này hắn không có tư tâm, hoàn toàn đứng ở góc độ Ngũ hoàng tử đề nghị. Ngũ hoàng tử suy nghĩ một chút gật đầu, "Lời đúng vậy, tiền đặt cược này quá lớn." Tâm tư bị lão bác xúi dục mạo hiểm, vẫn bị lý trí đè xuống. Sau đó nhìn về phía đám người bác hoàng tử nói, "Lời chuyện này dừng ở đây thôi." Điều này khiến cho đám người bác hoàng tử rất không cam lòng, nhưng lại khuyên bảo Ngũ hoàng tử không được. Cũng mắng thầm Tống Thiếu Dương một trận nhưng không đồng ý cũng không sao, đến lúc đó ném nồi cho Ngũ hoàng tử cổng cũng giống như vậy. Một ngày trước khi rời đi, Kiều Tiểu Liên lại đến xem Kiều Diệp. Sau đó đưa cho Kiều Diệp một tờ giấy, đây là Tống Thiếu Dương bảo ta giao cho ngươi. Kiều Diệp mở ra xem, trên đó viết, ở trên đường cẩn thận, có người có thể muốn mạng của các ngươi. Đối với nhắc nhở trên tờ giấy, nàng cũng không ngoài ý muốn. Trong lòng nàng và Lục Thiều hiểu rõ, trên đường về hoặc trở lại kinh thành chắc chắn sẽ không yên ổn, bọn họ cũng đã chuẩn bị. Hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Tống Thiếu Dương lại chủ động nhắc nhở, Kiều Tiểu Liên cũng nhìn thấy nội dung trên giấy. Nàng ta chép miệng nói, vì hắn đối với ngươi thật đúng là dụng tình chí thâm, lại cảm thán, vì nếu như ngươi còn chưa lập gia đình, gả cho hắn, cuộc sống hẳn là cũng sẽ rất tốt đi, hắn khẳng định rất sủng ngươi, để lãng tử quay đầu, là rất khó có được. Kiều Diệp nhíu mày, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ hắn như vậy, đơn giản chỉ là vì hai điểm. Một là ta cứu mạng của hắn, hai là không chiếm được mới là tốt nhất. Nếu như ta thực theo hắn, chờ hắn chán, không có mấy năm ta sẽ biến thành hoa vàng héo tàn, lạnh lão rơi ở hậu viện. Đừng ngảnh tình thánh, hắn ở hậu viện nhiều nữ nhân như vậy, là tay ăn chơi hoa tâm còn từng có dính dáng đến một số phụ nhân. Thật lòng của hắn đối với nữ nhân mà nói không đáng giá tiền nhất. Cũng không đáng tin nhất, nàng dám khẳng định. Nếu như mình dễ dàng bị Tống Thiếu Dương lấy được, cộng thêm hậu viện hắn không có nhiều mỹ nhân rắn rết như vậy, hắn tuyệt đối cũng sẽ không quý trọng mình. Kiều Tiểu Liên đầu tiên là ngẩn người, sau đó nghĩ lại cũng đúng, không chiếm được sẽ luôn nhớ thương, đúng là tốt nhất. Nàng ta cười hỏi, vì vậy cái gì mới là đáng tin nhất? Kiều Diệp không do dự nói, để đương nhiên là chính mình. Kiều Tiểu Liên suy nghĩ câu nói này, cuối cùng cảm thán, để đúng vậy. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Lúc Kiều Tiểu Liên rời đi, Kiều Diệp đưa cho nàng ta một bình phun có thể làm mê choáng người. Khi gặp nguy hiểm có thể dùng. Ngày hôm sau, vợ chồng Lục Thiều và người Lục gia khởi hành rời khỏi kinh thành. Sau khi đi ra khỏi địa giới kinh thành, hai người đều phát hiện có người theo dõi. Quả nhiên, đêm đó ở khách sạn liền gặp phải một đợt ám sát, nhưng Lục Thiều sắp xếp người, Giang Dực Lân cũng sắp xếp một nhánh ám vệ bảo vệ bọn họ. Ngay cả Tiêu Cảnh Thần cũng sắp xếp người bảo hộ. Cho nên sát thủ còn chưa tới gần đã bị giết, bắt được thì bắt. Mà sát thủ bị bắt được, bị dò hỏi là ai sai bọn họ tới, bọn họ ngay từ đầu cắn chết không nói, sau khi giày vào một phen liền phun ra. Nói Ngũ hoàng tử tiêu tiền muốn mua mạng vợ chồng Lục Thiều, cho. Nên bọn họ tới. Sau khi đợt ám sát này kết thúc, dọc đường đi, vợ chồng Lục Thiều lại gặp phải nhiều lần chặn giết, nhưng cho dù có người bảo vệ hay chiến lực của bản thân Lục Thiều và Kiều Diệp, đều không yếu, cho nên mấy lần chặn giết đều lấy thất bại chấm dứt. Chẳng những tử thương thảm trọng, còn bị bắt không ít sát thủ. Mà dựa theo tình huống trước kia, sau khi sát thủ của tổ chức sát thủ này thất bại, sẽ nuốt thuốc tự sát nhưng lần này lại không có. Sau khi bị thẩm vấn, còn khai Ngũ hoàng tử ra. Lục Thiều không bất ngờ với khẩu cung của những người này, cũng không tiếp tục thẩm vấn nữa, mà để người của Tiêu Cảnh Thần mang những sát thủ này đi, còn ám chỉ Tiêu Cảnh Thần, có thể lấy những sát thủ này làm cớ, bắt thủ lĩnh phản tặc ẩn nấp ở kinh thành ra. Tiêu Cảnh Thần nhận được tin tức. Nghĩ thầm quả nhiên vẫn là tiểu tử này đen bụng. Nhưng đề nghị này vừa vặn chọc trúng suy nghĩ của hắn, thế là dùng biện pháp đặc thù, một lần nữa khảo vấn những người này, nhận được một khẩu cung khai là Bác hoàng tử dẫn người đi tìm tổ chức sát thủ, lấy danh nghĩa Ngũ hoàng tử, dùng tiền để bọn họ chặn giết vợ chồng Lục Thiều trên đường. Chờ sau khi giết chết người, liền đem nồi ném đến trên người phản tặc. Nói là phản tặc căm hận vợ chồng Lục Thiều thấu xương nên cố ý chặn giết, mà từ khẩu cung này, Lục Thiều và Tiêu Cảnh Thần đã đoán ra phản tặc định giở trò gì. Rõ ràng là bọn chúng muốn giết người, chẳng những ném nồi cho Ngũ hoàng tử, còn giả vờ Ngũ hoàng tử muốn vu oan cho bọn chúng. Có lẽ cũng biết không thể nào một lần giết chết vợ chồng Lục Thiều, dù sao người của bọn họ cũng sẽ bị bắt mấy người. Hay cho một chiêu ly gián và kim thiền thoát xác. Chỉ tiếc, gặp phải Lục Thiều và Tiêu Cảnh Thần đều không ngốc, hơn nữa bọn họ đã biết sòng bạc kia là trụ sở tổ chức sát thủ của phản tặc ở kinh thành, chẳng những kinh doanh sòng bạc còn buôn bán tin tức và tiếp nhận các loại công việc ám sát. Tiêu Cảnh Thần nắm trong tay càng nhiều tin tức sòng bạc và sát thủ, không chút do dự tự mình dẫn người âm thầm trở lại kinh thành. Đầu tiên là dùng kế, để mấy sòng bạc khác liên hợp chèn ép sòng bạc này. Sòng bạc này bị làm cho sức đầu mẻ trán. Trên sổ sách lưu động bạc càng thiếu, chuẩn bị không kịp thời, cộng thêm Tiêu Cảnh Thần động tay, tạo thành chuyện bị quan phủ trực tiếp tới cửa, tra bọn họ cho vay nặng lãi. Sòng bạc cho vay tiền là ngầm thừa nhận nhưng triều đình quy định không cho phép cho vay nặng lãi. Nếu không sẽ là vi phạm pháp luật, cho nên tra một cái là chuẩn. Toàn bộ quản sự sòng bạc đều bị mang đi nhốt vào trong đại lao. Vào lúc ban đêm, những người này đã lặng lẽ bị chuyển dời đến địa lao của Phi Long Vệ. Do Tiêu Cảnh Thần tự mình thẩm vấn, còn mai phục bắt được tam thủ lĩnh vốn chuẩn bị rời khỏi kinh thành, đi giang nam trốn một đoạn thời gian. Bản thân tam thủ lĩnh bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn dĩ muốn mượn đao giết người, cuối cùng chẳng những không thành công, còn tự đưa bọn họ vào đại lao. Tiêu Cảnh Thần ở kinh thành thành công bắt được một con cá lớn, vì vậy truyền tin cho Lục Thiều. Lúc này vợ chồng Lục Thiều đã tới phủ thành nghỉ ngơi, ngày mai là có thể về huyện Ma Du. Xem xong tin tức, Lục Thiều đưa cho Kiều Diệp. Kiều Diệp xem xong, khẽ cười một tiếng, để bọn họ đây là tự đào cho mình một phần mộ. Lục Thiều rất tán đồng. Hắn cười nói, để đúng vậy, vốn phản vương phải tìm cơ hội và mượn cớ bắt người. Bọn họ đã chủ động đưa tới cửa. Trước đó Tiêu Cảnh Thần bắt Thủy Nguyên Kính, liên hợp với Phi Long Vệ dùng rất nhiều thủ đoạn cũng không có làm cho đối phương khai ra. Sau đó tra được mấy năm nay Thủy Nguyên Kính lại dùng A Phiến khống chế không ít người. Thế là Tiêu Cảnh Thần gậy ông đập lưng ông, để Thủy Nguyên Kính nếm thử phù dung cao đại bổ. Chờ Thủy Nguyên Kính không cai được, lúc này mới dùng phù dung cao treo lên, để đối phương cung khai. Mà Thủy Nguyên Kính trước đó chịu đựng qua các loại thủ đoạn đều không khai ra, ở dưới uy lực ở pháp bảo y của chính bọn họ phun ra. Khai hết những gì hắn biết, cho nên Tiêu Cảnh Thần bọn họ mới biết được, phản tặc tổng cộng có 6 đại thủ lĩnh. Hiện tại nhị thủ lĩnh bị Kiều Diệp phản sát, ngũ thủ lĩnh Thủy Nguyên Kính và tam thủ lĩnh bị bắt, còn có một tên tứ thủ lĩnh trước đó bị Tiêu Cảnh Thần bắt. Trước mắt còn thừa lại đại thủ lĩnh và lục thủ lĩnh. Căn cứ theo lời dặn dò của Thủy Nguyên Kính, lục thủ lĩnh chuyên môn phụ trách liên hệ với địch quốc. Trước đó hoạt động ở biên cương, liên thủ địch quốc muốn hố chết tướng sĩ Đại Dần, nhưng bởi vì Kiều Vũ đột nhiên xuất hiện và cuộc khởi, phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Tam thủ lĩnh cũng là Thủy Nguyên Kính khai ra. Mặc dù là người phụ trách sòng bạc và tổ chức sát thủ kinh thành bên này, nhưng chủ yếu phụ trách vơ vét của cải và âm thầm bồi dưỡng tư quân ở giang nam. Lúc Thủy Nguyên Kính bị bắt, tam thủ lĩnh còn chưa lên kinh, cũng vẫn cho rằng tam thủ lĩnh còn ở giang nam, cho nên Tiêu Cảnh Thần trước đó mới không lập tức ra tay với sòng bạc. Lần này sòng bạc phái ra nhiều sát thủ chặn giết vợ chồng Lục Thiều như vậy, Tiêu Cảnh Thần mới suy đoán ra kế hoạch giết phu thê Lục Thiều ở sòng bạc của tam thủ lĩnh ở kinh thành chính là mệnh lệnh của tam thủ lĩnh. Sau đó bố trí, thật sự bắt được người. Sau khi tam thủ lĩnh bị bắt, cũng bị dùng phương pháp tương tự, làm cho đối phương phun ra một ngụm. Khẩu cung không khác biệt lắm với lời khai của Thủy Nguyên Kính, nhưng mà có thêm một cái, sau khi mưu kế của lục thủ lĩnh ở biên cảnh thất bại, chạy tới vùng Phúc Châu, cụ thể đi làm cái gì, tam thủ lĩnh cũng không biết, mà đại thủ lĩnh thần bí nhất, mỗi lần gặp ai chẳng những đeo mặt nạ, thanh âm cũng tận lực thay đổi qua. Mà mấu chốt nhất chính là, vị đại thủ lĩnh này là đầu lĩnh chân chính của phản tặc. Thủy Nguyên Kính và tam thủ lĩnh đều chỉ biết, đại thủ lĩnh là huyết mạch hoàng thất tiền triều. Nếu lật đổ bản triều, vị đầu lĩnh này chính là người thượng vị. Nhưng đại thủ lĩnh xưa nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả những cao tầng như bọn họ cũng không biết thân phận chân chính của đối phương. Tiếp theo Tiêu Cảnh Thần thẩm vấn quan hệ giữa bác hoàng tử cùng bọn họ. Khẩu cung của hai thủ lĩnh đều rất thống nhất, nói bác hoàng tử bị bọn họ thuyết phục hợp tác. Bọn họ hứa hẹn chỉ cần bác hoàng tử hợp tác với bọn họ, về sau có thể giúp bác hoàng tử thoát khỏi ngũ hoàng tử, cũng trợ giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Bác hoàng tử mặt ngoài là chó trung thành bên người ngũ hoàng tử, kỳ thật đã sớm bị đè nén đến không chịu nổi, nhưng số lần hợp tác giữa bọn họ cũng không nhiều. Bọn họ là muốn giữ lại bác hoàng tử làm đại sự, cho nên cũng rất ít dùng tới đối phương. Hơn nữa bác hoàng tử làm việc rất cẩn thận, cũng không lưu lại chứng cứ gì cùng bọn họ lui tới. Ngay cả Thủy Nguyên Kính được sắp xếp vào hí viện làm người chủ sự chân chính, bọn họ cũng không phải thông qua bác hoàng tử, mà là dùng phù dung cao khống chế biểu huynh của bác hoàng tử đạt thành. Lục Thiều lại nói, vì hiện tại chỉ còn lại hai thủ lĩnh, vị đại thủ lĩnh kia vô cùng thần bí, phản vương đào lâu như vậy cũng không có chút manh mối nào về thân phận của hắn. Ngược lại là vị lục thủ lĩnh kia, ta đoán hẳn là đi khu vực Phúc Châu tá quái, có tin tức gì, Lục Thiều sẽ nói cho Kiều Diệp trước, cho nên Kiều Diệp cũng biết rõ tình báo hiện tại Tiêu Cảnh Thần đang nắm giữ. Nàng nhíu mày, được ý chàng là lục thủ lĩnh kia đi Phúc Châu, có khả năng đi cấu kết ngoại tặc gây sự. Thủy quân đại dần chủ yếu ở vùng duyên hải Phúc Châu, phòng ngự và chống lại giặc Hoa và ngoại địch. Phản tặc thích gây sự như vậy, kế hoạch biên cương thất bại, đột nhiên chạy đến Phúc Châu, vậy khẳng định cũng là làm chuyện tương tự. Mục đích chính là muốn làm cho đại dần loạn lên. Lục Thiều gật đầu, Lệ nương tử thông minh, tiểu tức phụ nhà hắn phản ứng vẫn nhanh như trước. Nếu đổi thành những người khác, cho dù là đại thần triều đình, nghe nói lục thủ lĩnh đi Phúc Châu, cũng chưa chắc có thể liên tưởng hoặc đoán ra mục đích của đối phương. Sở dĩ Kiều Diệp liên tưởng đến chuyện này trước tiên, dĩ nhiên là biết lịch sử của một thế giới song song khác. Nàng biểu môi, địa tiên triều bị diệt, ngoại trừ lý do phức tạp lại siêu cao thuế nặng, hoàng đế chỉ biết sống phóng túng, chính sách tàn bạo, lại nhu nhược. Muốn đoạt lại Giang Sơn, vẫn phải mượn dùng ngoại lực. Nàng châm chọc nói, Ừ, ngoại lực dễ mượn như vậy sao? Đến lúc đó tuyệt đối là dẫn sói vào nhà, bị cắn ngược một cái. Có một câu bọn họ mãi mãi không hiểu, không phải tộc ta, lòng dạ ác khác, lòng dạ đáng chém. Ngoài tộc nào có hảo tâm giúp ngươi như vậy, chỉ tiếc phản tặc bị che mờ hai mắt, chỉ muốn mượn thế trả thù, không nghĩ hậu quả, cũng có thể là có nghĩ tới nhưng lại cảm thấy có thể khống chế hoặc là không quản được nhiều như vậy. Người như vậy đáng hận nhất, chính là điển hình của giặc bán nước. Bọn họ không bị lật đổ thì ai bị lật đổ đây? Lục Thiều cũng rất ghét phản tặc, vì nếu như bọn họ thành công, bách tính vùng Duyên Hải sẽ gặp tai ương. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, cho nên nhanh truyền tin tức cho Tiêu Cảnh Thần, để hắn tốt nhất đề cập việc này với hoàng đế, để thủy quân ven biển bên kia, không bị lợi dụng sơ hở. Trên biển không chỉ có giặc Hoa, còn có không ít quốc gia phương Tây khoác áo hải tặc, muốn nhân cơ hội đánh cướp, đại dần ở trong mắt bọn họ chính là thịt mỡ. Nếu có thể xâm lược, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lục Thiều tán đồng gật đầu, để ta một hồi liền sai người đi truyền tin tức cho hắn. Chỉ hy vọng Vinh Quốc Công bên kia đừng có xảy ra đường rẽ gì. Nếu phản tặc muốn liên hợp quốc gia khác trên biển đối phó đại dần, vậy Vinh Quốc Công dẫn dắt thủy quân chính là mục tiêu của những người đó. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, để tốt nhất để phản vương tra xét phủ Vinh Quốc Công một chút. Vinh Quốc Công cùng phản tặc cấu kết khả năng không lớn nhưng còn nối dõi hoặc là người thân của hắn thì không nhất định. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì Tiêu phu nhân là con gái mà Vinh Quốc Công cưng chiều. Nghe nói Vinh Quốc Công đối với cháu ngoại cũng rất sủng ái. Tiêu tiểu công tử lại bị Ôn Hương Liên dùng phù dung cao khống chế. Nếu Vinh Quốc Công là người phản tặc, hẳn không đến mức để người ta hại cháu ngoại của hắn. Nhưng những người khác thì không nhất định. Lục Thiều cũng nghĩ đến điều này. Ta sẽ cùng nhắc nhở hắn, ngoại trừ nhắc nhở ra, những việc khác bọn họ không giúp được. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, để bác hoàng tử cũng không thể để hắn dễ chịu. Nếu Tống Thiếu Dương đã bảo Kiều Tiểu Liên đưa tin cho chúng ta, vậy người đứng sau màn sẽ không phải là Ngũ hoàng tử. Hắn là bị bác hoàng tử ném ra cổng nồi. Nàng híp mắt nói, để hắn đã tính kế chúng ta như vậy, chúng ta không trả lại một phần đại lễ, thì thật quá tệ rồi. Lục Thiều ôm Kiều Diệp cười khẽ, để ta và nương tử nghĩ giống nhau thật. Ta đã sửa sang lại khẩu cung của sát thủ, để người ta đưa đi kinh thành cho Ngũ hoàng tử, cũng tiện để cho hắn biết, trên người có thêm một cái nồi lớn như vậy thì không có cách nào, vợ chồng bọn họ chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy. Kiều Diệp quay đầu hôn Lục Thiều thật mạnh một cái, đây vẫn là chàng hiểu ta, cũng để Ngũ hoàng tử nhìn cho kỹ, để tốt, bên cạnh thân tín theo hắn nhiều năm như vậy là bộ mặt gì. Lục Thiều thuận thế hôn lên môi nàng, đây cũng chỉ có nương tử hiểu ta, phu thê bọn họ vĩnh viễn đều tâm ý tương thông, còn lòng dạ hẹp hòi như nhau. Mà lúc này ở Lục gia, Lục Thanh Vinh chạy tới Lục gia trước, ngăn cản Lục lão thái thái đang khoe, khoan muốn về nhà. Sau đó vô cùng đau đớn quỳ gối trước mặt Lục lão thái thái, khóc lóc nói mình sai rồi, muốn được mẹ ruột tha thứ, còn nói hiện tại hắn làm ăn rất có tiền nhưng lại không nhịn được nhớ tới mẹ ruột cùng mấy ca ca, cũng biết trước kia làm sai, muốn bù đắp tiếc nuối, còn trực tiếp lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực, có hơn vạn lượng, cũng trực tiếp đưa cho Lục lão thái thái, nói là hiếu kính bà. Còn đề xuất muốn đón Lục lão thái thái đến kinh thành, sau này do ông ta phụng dưỡng. Lục lão thái thái nhìn tiểu nhi tử đang quỳ gối trước mặt mình, khóc ròng ròng giống như thật lòng hối hận. Bà đưa tay tiếp nhận ngân phiếu đối phương đưa tới, phát hiện lại có hơn một vạn lượng, lại cẩn thận đánh giá một phen, tiểu nhi tử ăn mặc xác thực đều không rẻ. Bà giống như bị đánh động, thở dài, để biết sai là tốt rồi. Người muốn theo ta về nhà, hay là đi khách sạn, lại cố ý bổ sung một câu, để ta còn phải nói với mấy người ca ca của ngươi trước. Để bọn họ không nên so đo những chuyện ngươi đã từng làm. Lục Thanh Vinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết chỉ cần Kiều Diệp không có ở đây, lão thái thái vẫn rất dễ dỗ. Hắn suy nghĩ một chút muốn nói, ê nương, vậy con về khách sạn trước, lúc ăn tối đến nhà có được không? Mấy người ca ca của hắn đã bị Kiều Diệp mê hoặc, cho nên trước tiên còn phải để lão thái thái trở về nói với mấy người kia một chút lời tốt đẹp về hắn. Hắn còn vẻ mặt chân thành nói, ê nương, người cứ nói cho các ca ca, con thật sự sai rồi. Ta làm ăn ở kinh thành không nhỏ, chẳng những có thể đón người đến kinh thành phụng dưỡng, còn có thể đón bọn họ đi. Chẳng những có thể để cho bọn họ sống giàu có, còn có thể tìm cho các cháu đường ra tốt, để cho các cháu gái gả cho một nhà tốt. Trên mặt lão thái thái càng thả lỏng, đi được, ta sẽ nói với bọn họ, đi sau đó khoát tay với Lục Thanh Vinh, từ ngươi về khách sạn trước đi. Lục Thanh Vinh lúc này mới từ dưới đất đứng lên, đi ra ngoài thôn. Một lát sau nhịn không được quay đầu lại, thấy Lục lão thái thái cất ngân phiếu về nhà. Lúc này mới yên tâm rời đi nhưng khi hắn quay đầu, chỉ thấy được bóng lưng của lão thái thái, cho nên không nhìn thấy sự phức tạp và khổ sở trong mắt lão thái thái. Sau khi lão thái thái về nhà, gọi hết con cháu tới. Đem lời nói của Lục Thanh Vinh lặp lại một lần, còn đem một xấp ngân phiếu kia lấy ra. Nếu đổi thành trước đây, nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy, người Lục gia hai mắt sẽ tỏa ánh sáng, càng không nhịn được động tâm. Dù sao nghèo quen rồi, làm sao có thể chịu được dụ hoặc lớn như vậy? Nhưng bây giờ kinh doanh xưởng, mỗi tháng tính tiền thấy qua không biết bao nhiêu vạn lượng. Mỗi phòng dưới sự cho phép của Kiều Diệp, đều cất giữ riêng mấy ngàn lượng. Cho nên phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy chồng ngân phiếu này cũng không phải là động tâm, mà là hoài nghi lão ngũ có phải có âm mưu gì hay không. Ngay cả Lục lão đại thành thật nhất cũng nói, Lê Nương, lão ngũ sẽ có lòng tốt như vậy sao? Trước kia khi chúng ta đối với hắn tốt như vậy, hắn đều là lấy oán trả ơn. Trước đó hắn gặp nạn, chúng ta không có quản hắn, hắn không trả thù đã không tệ rồi, sao có thể vừa đưa tiền vừa muốn nuôi nhiều người chúng ta như vậy? Lục lão nhị và Lục lão tam cũng nói, Lê đúng vậy, cảm giác lão ngũ chính là chồn chút tết gà không có lòng tốt. Trước đó vợ chồng Lục Thiều nói muốn dẫn bọn họ đi kinh thành, bọn họ tự chọn không đi, cho nên điều kiện Lục Thanh Vinh đưa ra, càng không hấp dẫn được bọn họ. Chỉ cảm thấy với tính tình lòng dạ hẹp hòi của lão ngũ, hào phóng như vậy tuyệt đối có mờ ám. Lục lão tam suy nghĩ một chút hỏi, Ừ Ngũ Lang bọn họ lập tức sẽ trở về, lão ngũ đột nhiên đến như vậy, có phải là vì muốn hòa hảo với Ngũ Lang hay không? Hoặc là muốn hại Ngũ Lang? Ngũ Lang bây giờ là con trai của ông, cũng là vinh quang lớn nhất của Lục gia bọn họ, cũng không thể để cho lão ngũ chiếm tiện nghi hoặc là hại. Lục lão nhị cũng nói, Lê Nương, người đừng bị lão ngũ hoa ngôn xảo ngữ vài câu mà tin tưởng hắn. Những ngày tốt lành hiện tại đều là do Kiều Diệp mang đến, vợ chồng Kiều Diệp mới là người tâm phúc của bọn họ. Lão ngũ là loại người bạch nhãn lang, tuyệt đối không có hảo tâm. Đám người Đại Lang cũng khuyên bảo, để lão thái thái đừng tin tưởng Lục Thanh Vinh. Lục lão thái thái trừng mắt nhìn các con trai và cháu trai, gầy ta không có ngu như vậy. Trước đó ta đáp ứng hắn, bất quá là trấn an hắn thôi. Trước đó Ngũ Lang không phải đã sai người truyền tin về, nói nếu như lão ngũ về thôn, bảo chúng ta cố gắng giữ người lại sao? Bà nhìn Đại Lang nói, ờ ngươi nói với người của Ngũ Lang một tiếng, chờ lão ngũ tới nhà, thì để bọn họ trông chừng một chút, lại hít sâu một hơi, vì nếu lão ngũ có vấn đề gì hoặc là làm chuyện bất thường thì cứ để bọn họ xử trí đi. Trước khi đi Lục Thiều lấy danh nghĩa hiếu thuận hầu hạ bọn họ, để lại vài gã sai vặt và nha hoàn, thực tế là bảo vệ bọn họ. Sau đó, hắn lại đưa mấy người từ kinh thành tới đây, hiện tại đều ở nhà hoặc là nhà xưởng hỗ trợ làm việc. Hiện tại vừa vặn dùng tới, hắn gật đầu nói, Y vâng, bà nội, huynh đệ tỷ muội bọn họ cũng phải nhìn chằm chằm vào Ngũ Thúc, không thể để cho đối phương có cơ hội tác quái. Huynh đệ Lục lão thở dài, để hy vọng lần này lão ngũ đừng tác quái, không tác yêu, cũng sẽ không bị Ngũ Lang thu thập. Về phần dính ánh sáng của lão ngũ, bọn họ đã sớm không muốn. Sau này lão ngũ sống thế nào, đều không liên quan gì đến bọn họ. Cuộc sống hiện tại của bọn họ trôi qua rất thỏa mãn, không muốn bị phá vỡ. Lão thái thái cũng thở dài, ghê sợ là khó. Đối với đứa con trai này, bà đã sớm đau khổ thất vọng, càng không có tín nhiệm đáng nói. Bây giờ vợ chồng Lục Thiều mới là bảo bối trong lòng bà, đặc biệt là Lục Thiều không chịu thua kém, thi đỗ trạng nguyên, chẳng những làm rạng rỡ tổ tông, để cho bà về sau đi xuống đất cũng có thể cùng trượng phu, các lão tổ tông Lục gia bàn giao. Còn để cho bà ở trong thôn đại xuất danh tiếng, mọi người hiện tại ai không hâm mộ bà nuôi một đứa cháu trai tốt, cưới một con dâu tốt. Hơn nữa mỗi tháng bà đều nhận được đủ loại đồ tốt mà vợ chồng Kiều Diệp và Lục Thiều đưa từ kinh thành tới. Ví dụ như quần áo lưu hành ở kinh thành, trang sức cùng các loại thuốc bổ. Đối với bà có hiếu tâm, lòng người đều là thịt lớn lên, vợ chồng Lục Thiều hiếu kính bà, quan tâm và hiếu thuận với bà cũng đau lòng cháu trai và cháu dâu. Mà đứa con trai kia, trước đó chưa từng xuất hiện qua. Nếu có tiền, thật sự muốn hiếu thuận, vì sao trước kia không đến thăm bà, hoặc là cho người mang ít đồ đến hiếu kính? Lại đột nhiên tại thời điểm Ngũ Lang thi đậu trạng nguyên hồi hương, đột nhiên đến tỏ lòng hiếu thảo. Bà cũng không phải người ngu, càng như vậy càng thất vọng đau khổ với con trai thứ năm. Nghe được lời của lão thái thái, người Lục gia đều nhẹ nhàng thở ra. Không thể, không nói, sau khi trải qua Kiều Diệp phú dưỡng, nuôi dưỡng trong giàu có, và thường xuyên tẩy não rèn luyện, người Lục gia cũng không dễ lừa như vậy. Hơn nữa tuy rằng cũng là người cực phẩm nhưng người Lục gia càng hiểu biết về cảm ơn và trọng tình cảm hơn Kiều gia. Bọn họ trước tiên hoài nghi Lục Thanh Vinh, không có bị đối phương ném ra lợi ích dụ hoặc. Hơn nữa vẫn kiên định đứng về phía vợ chồng Kiều Diệp, cũng đại biểu vợ chồng Kiều Diệp không có trả giá vô ích. Chạng vạng tối hôm đó, Lục Thanh Vinh ngồi xe ngựa trở về thôn, lại bao lớn bao nhỏ chuyển về nhà, mang theo lễ vật quý giá cho mỗi phòng. Ngoài miệng thì nói những lời dễ nghe, còn khóc lóc nhận sai với mấy ca ca. Nói về sau nhất định sẽ làm huynh đệ thật tốt. Nhìn Lục Thanh Vinh diễn kịch, mấy người Lục lão đại chẳng những không cảm thấy cảm động, còn có chút lạnh cả sống lưng. trong lòng muốn lão ngũ bỏ tư thái khóc lóc kể lể, e là thuốc trong hồ lô này bán có hơi lớn. Bọn họ bề ngoài giả bộ cảm động, sau đó ra vẻ không phóng khoáng thu hết lễ vật, còn tỏ ý hoan nghênh Lục Thanh Vinh trở về ở, sau này sẽ theo Hoắc đi sống cuộc sống tốt. Trên mặt Lục Thanh Vinh hiện lên vẻ vui mừng và cảm động. Trong lòng lại lạnh lùng cùng hận ý. Mẹ ruột cùng các huynh đệ quả nhiên đều là nịnh hót, lúc trước hắn sa sút, liền cùng hắn cắt đứt quan hệ, càng không giúp hắn một cái. Hắn có tiền trở về, từng người lại thay đổi sắc mặt, đều là mấy tên tiểu nhân, cũng đáng bị hắn lợi dụng. Một lát sau, mọi người ăn cơm đều là đi nhà xưởng bên kia ăn, cho nên dẫn theo Lục Thanh Vinh cùng đi. Sau đó Lục Thanh Vinh liền thấy vài nam tử trẻ tuổi có gương mặt xa lạ đi theo bên cạnh mấy ca ca, không khỏi hỏi, đây bọn họ lái. Lục Lão Tam cười trả lời, đây là gã sai vặt Ngũ Lang cho chúng ta. Mặt ngoài hắn bất đắc dĩ, để chúng ta đều nói không cần nhưng Ngũ Lang nhất định phải hiếu kính chúng ta, không có cách nào khác chúng ta cũng chỉ có thể mang theo bên người, nhưng khoe khoang cùng kiêu ngạo trong mắt, căn bản che giấu không được. Tiếp theo còn lẩm nhẩm, để đứa nhỏ Ngũ Lang này quá hăng hái, lần này còn thi trạng nguyên, người trong thôn đều khen mộ tổ nhà chúng ta bốc khói xanh, chẳng những đọc sách, khảo thí lợi hại, lại đặc biệt hiếu thuận, nhất định phải đưa người đến hầu hạ chúng ta. Thậm chí còn nhiều lần đưa ra ý muốn đón chúng ta đi kinh thành, chúng ta ở trong thôn đã quen, lại sợ liên lụy vợ chồng bọn họ, cho nên liền không đi. Nhưng lần này e là không thể không đi. Ngũ Lang gửi thư nói hắn trúng trạng nguyên, tức phụ Ngũ Lang càng là bởi vì lập công, được phong huyện chủ rất lợi hại. Nói lần này dù thế nào cũng phải đón chúng ta đi kinh thành hưởng phúc. Chúng ta cũng không thể cự tuyệt nữa. Nếu không chính là làm rét lạnh trái tim bọn nhỏ. Bọn họ muốn hiếu thuận thì cứ để bọn họ hiếu thuận đi. Ta mỗi ngày đi ra ngoài được người trong thôn khen đến mức có chút ngượng ngùng. Nhưng có đứa con trai như vậy, người làm cha này vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Vinh, chân thành nói, đệ lão ngũ, người ta muốn, cảm tạ nhất chính là ngươi. Nếu như không phải lúc trước ngươi ghét bỏ lại đối với Ngũ Lang không tốt, ta làm sao có thể có được một đứa con tốt có tiền đồ lại hiếu thuận như vậy, có nhi tử như Ngũ Lang, con dâu như Kiều Diệp vậy. Vợ chồng chúng ta cả đời này viên mãn, gần đây hắn ra ngoài, chẳng những mỗi ngày được người khen, mọi người còn đều ném đến ánh mắt hâm mộ ghen tị với hắn, cảm thấy vận khí của hắn quá tốt, mặc dù không sinh được nhi tử, lại nhận nhi tử có tiền đồ như vậy, còn nói với hắn là có con trai có tiền đồ lại hiếu thuận như Lục Thiều, đổi lại là bọn họ cũng tình nguyện không có con ruột. Lục Lão Tam gặp người sẽ nhịn xuống khoe khoang nhi tử, nhìn thấy thân đệ đệ đã lâu không gặp, liền càng nhịn không được, hắn cũng thật sự cảm tạ vị đệ đệ nói như rồng leo. Làm như mèo mửa này. Nếu không phải đệ đệ không quý trọng, hắn làm sao có thể nhận nhi tử tốt như vậy làm con thừa tự. Lục Thanh Vinh, hận không thể bịt miệng Lão Tam. Xem ra Lão Tam mặt ngoài là người thành thật, nhưng thực tế cũng không phải thứ gì tốt, chuyện môn hướng trên tim của hắn ghim kim cùng nói móc. Trong lòng càng hụt hẫng lợi hại, đó rõ ràng là con ruột của hắn ta. Đều là Lão Tam kẻ bất lực vừa ngu xuẩn vừa xấu xa này, cướp đi con trai của hắn ta. Khi biết được nhi tử thi đậu hội nguyên, lại trúng trạng nguyên, hắn vừa ước ao đố kỵ, đồng thời sinh ra mấy phần hối hận. Nếu không có đem nhi tử cho làm con thừa tự, trên mặt làm cha tốt, cung cấp cho đối phương đọc sách, hiện tại là cha của trạng nguyên. Có tài nguyên tốt như vậy, hắn cũng có thể an tâm tiếp tục đọc sách, để con trai cùng lão sư của đối phương hỗ trợ chỉ điểm, không nói thi trạng nguyên. Hắn thi cái tiến sĩ khẳng định là không có vấn đề. Tiếp theo chính là oán hận, còn bất hiếu kia đối với cha ruột tàn nhẫn như vậy. Đối với người cha ngu xuẩn nhận làm con thừa tự lại hiếu thuận, hắn càng không rõ, người cha giống như là Lục Lão Tam, đưa đến kinh thành, ngoại trừ chỉ làm cho nghiệt tử kia mất mặt ra, còn có thể có ích lợi gì. Nếu đổi thành thường ngày, hắn đã sớm trầm mặt đả kích, khinh bỉ Lão Tam một phen, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, hắn lại cố gắng nhịn xuống. Nhưng bẩn kẽn cổ xuống mặt mũi đón ý hùa, khen Lão Tam nuôi được một đứa con trai tốt, hắc sự không nói nên lời. Quất ức, quá quất ức. Ngoại trừ đám người Lục Lão Tam, Lục Lão Đại và Lục Lão Nhị cũng khen vợ chồng Lục Thiều như thế nào tốt như thế nào giỏi. Đối với các bá bá, bá nương bọn họ, cùng với đường huynh đệ đường tỷ muội cũng đặc biệt tốt. Nghe được, Lục Thanh Vinh đặc biệt muốn cho bọn họ câm miệng. Phiền hơn chính là, trên đường gặp được người trong thôn, rất kinh ngạc khi hắn về thôn. Nghe hắn nói ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền, đầu tiên là hâm mộ lại không để ý khen hắn hai câu. Tiếp đó là nụ cười đầy mặt và chân tâm thật ý bắt đầu khen ngợi phu thê Lục Thiều đủ kiểu. Ví dụ như học đường hiện tại trong thôn, chính là vợ chồng Lục Thiều mở ra. Mọi người trong thôn có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, đều nhờ có vợ chồng Kiều Diệp, vân vân, còn dùng ánh mắt ngươi rất ngu ngốc nhìn hắn, cảm thấy hắn cho Lục Thiều làm con thừa tự là đồ ngu. mặc dù ngoài miệng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu hiện như vậy. Lục Thanh Vinh thật sự không muốn nói nhảm với bọn họ. Càng nghe không, muốn nghe bất cứ lời nào liên quan tới vợ chồng Lục Thiều, lợi hại thế nào, hiếu thuận ra sao, đối xử tốt với người trong thôn thế nào, bởi vì càng như vậy, càng đại biểu lựa chọn lúc trước của hắn ngu xuẩn bao nhiêu. Càng tức giận là nghiệt tử kia đối với ai cũng tốt, chỉ bất hiếu cùng ngỗ nghịch với cha ruột là hắn. Đợi đến lúc đến xưởng, Lục Thanh Vinh đã nghẹn một bụng khí, hắn chỉ có thể không ngừng nói với mình, hiện tại con ruột đắc thế cũng không có gì, dù sao đắc thế không được bao lâu. Chỉ cần triều đình bị lật đổ, vợ chồng Lục Thiều có lợi hại đến đâu cũng biến thành tù nhân, mà cha ruột như hắn bị bọn họ nhẫn, tâm đối đãi, lại có thể trực tiếp phong quan, thậm chí phong tước. Đến lúc đó tên nghiệt tử kia còn phải đến cầu mình. Nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái một chút. Đến nhà xưởng, Lục Thanh Vinh đưa ra ý muốn đi dạo một chút. Đám người Lục lão thái thái cũng không phản đối, nói tùy hắn. Sau đó Lục Thanh Vinh đi dạo đến phòng bếp. Lúc này Lục Tam Tẩu vừa vặn dẫn theo mấy đầu bếp nữ làm xong bữa tối. Nhìn thấy Lục Thanh Vinh đi vào, nàng rất lãnh đạm lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền mang theo người bưng đồ ăn đi ra ngoài. Chờ phòng bếp không còn ai, Lục Thanh Vinh nhanh chóng lấy ra một cái bọc giấy, đổ thuốc bột bên trong vào trong bát canh. Vừa đổ xong thì dùng thìa khuấy khuấy canh, muốn ném giấy xuống bếp để đốt. Đột nhiên một người xuất hiện tóm lấy cánh tay hắn, cũng không để hắn hủy thi diệt tích thành công. Lục Thanh Vinh bị nắm lấy cánh tay giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là gã sai vặt đi theo Lục lão tam trước đó. Sắc mặt hắn thay đổi, ừ ngươi một hạ nhân muốn làm gì? Mau buông ta ra, hắn bắt đầu giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, đốt giấy đi nhưng đối phương không phản ứng lại hắn, cứ như vậy lôi đi. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Sau đó Lục Thanh Vinh liền thấy một gã sai vặt khác, dẫn theo đám người Lục lão thái thái vào phòng bếp. Lục lão thái thái nhìn tờ giấy trong tay tiểu nhi tử, có cảm giác như trần ai lạc định. Quả nhiên, nghịch tử này trở về là tác yêu tác quái. Bà hỏi gã sai vặt đang bắt Lục Thanh Vinh, lê hắn hạ độc. Gã sai vặt trả lời, lê hạ thuốc vào trong canh, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Một thị nữ hầu hạ bên cạnh lão thái thái đứng ra nói, lê để ta xem một chút. Yên nàng được phái tới bảo hộ nữ quyến Lục gia, bình thường giả trang thành thị nữ của lão thái thái, chẳng những biết võ, còn biết chút y thuật. Lão thái thái gật đầu, y được, người mau đi xem một chút. Thị nữ kiểm tra một phen rồi nói, để hắn bỏ thuốc mê trong canh. Một gã sai vặt khác vừa từ bên ngoài đi tới nói, để chúng ta phát hiện có một đám người lạ mai phục ở ngoài thôn. Hắn hẳn là muốn làm các ngươi mê choáng, sau đó để những người đó mang các ngươi đi, làm con tin đi uy hiếp thiếu gia. Lục Thanh Vinh không thể tin được, nhìn mấy gã sai vặt và thị nữ này. Nhà hoàng hầu hạ người ta đâu? Sao lại còn có những thứ này? Hơn nữa lại có thể nhanh như vậy đã đoán được mục đích của hắn. Tiếp theo hắn cũng kịp phản ứng, hắn bị lừa rồi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.